Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã đạt được hữu nghị của Long tộc. Từ An Vũ cũng đã hứa hẹn sẽ nhận thua trong trận đấu với Đường Tam. Như vậy Đường Tam đã có một vị tọa kỵ Hung Long bá đạo, còn có một tên Lã Phù Diêu đã đệ của Hung Long đã hứa hẹn với Đường Tam. Còn có hơn 100 con khôi lỗi long do Hung Long cầm đầu hứa hẹn sẽ là lực lượng hùng hậu sau này của con người. Ở trận đấu tiếp theo, Đường Tam đấu với Bỉ Mông Kim An Quốc. Đường Tam thả ra Hung Long, sau đó kết hợp năng lượng sinh mệnh và hủy diệt chi lực tạo thành sinh diệt chi đạo. Sinh diệt chi đạo quá bá đạo đã tiếp cận lực lượng hoàng giả đã khiến Kim An Quốc cay đắng nhận thua. Nhưng hắn cũng không cam lòng mà thốt ra bất công. Vậy các vị hoàng giả sẽ xử lý chuyện bất công này như thế nào? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Đường Tam kết hợp cùng Hung Long vậy mà áp chế khiến cường giả như Kim An Quốc cũng không thể chống lại, chẳng phải là chắc chắn sẽ chiếm được hoàng vị sao? Nhưng vấn đề là, hơn nữa đó là mượn lực lượng Hung Long, cái này tất nhiên sẽ khiến cho tuyển thủ khác bất mẫn chống đối. Nhất là Thiên Vũ Đế Quốc vốn là tuyển thủ nam đang chiếm ưu thế. Tất nhiên phải tranh thủ có được càng danh ngạch tiến vào trận chung kết. Hiện tại lại có thêm một tên lấy gậy quấy phân heo như Đường Tam. Gần như có thể xác nhận bằng vào Hung Long, Đường Tam có thể chiếm cứ một trong ba danh ngạch tuyển thủ nam vào vòng. Tuyển thủ nữ bên kia nếu lại xảy ra vấn đề, Thiên Vũ Đế Quốc ở trong lần chiếm hoàng chi chiến này liền xem như đại bại thua thiệt. Cho nên Kim An Quốc tại thời khắc cuối cùng hô lên chút ít lời nói kia, trên thực tế cũng là đang nhắc nhở các hoàng giả. Đường Tam chính mình cũng không lo lắng gì, coi như là không có Hung Long, hắn còn có phương pháp ứng đối khác. Nhưng nếu như tổ đình không cho phép hắn vận dụng Hung Long mà nói, cũng nên cho hắn một cái thuyết pháp mới được. Còn quyết định như thế nào, vậy liền để hoàng giả song phương Thiên Vũ Đế Quốc cùng Nhật Thần Đế Quốc đi đánh cờ với nhau. Có Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới vừa rồi giao lưu cùng chính mình, cũng sẽ không để cho chính mình quá thua thiệt được. Có hai trận thắng lợi phía trước đặt vững nền móng, xác suất hắn lọt vào vòng chung kết đã rất lớn. Mỹ công tử bên kia cũng tất cả thuận lợi, cho nên trước mắt tất cả đều ở phương hướng tốt. Lúc này các vị hoàng giả tổ đình cũng thừa dịp ngay tại chỉnh đốn sân thi đấu đang khẩn cấp thảo luận tình huống tranh tài vừa rồi. Từ tình huống tranh tài vừa rồi đến xem, đây đúng là không công bằng. Cận Miểu Lâm kết hợp cùng Hung Long thì tương đương với hai vị đại yêu vương chồng lên cùng một chỗ, mà lại giữa thuộc tính bọn chúng còn sinh ra phản ứng tăng thêm nhất định, từ đó trở nên càng thêm cường đại, thậm chí đã có thể đạt tới ngưỡng cửa cấp độ hoàng giả. Tiếp tục để bọn hắn ở dạng này mà dự thi, đối với những tuyển thủ khác thật sự là không công bằng. Nói chuyện chính là Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, Lê Thiên Đại Yêu Hoàng không tiện mở miệng, hắn là hảo hữu chí giao của mình nên cũng không cái gì không thể nói. Ám Ma Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói ra, đúng là có chút không công bằng. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói là thi đấu vòng tròn, liền xem như trận chung kết sau cùng, ba cái vị trí hoàng giả hắn cũng nhất định phải chiếm cứ một cái. Đường Tam mặc dù còn chưa có giao thủ cùng tuyển thủ Hắc Ám Ma Long tộc, nhưng phía sau kiểu gì cũng phải giao thủ. Nếu như có thể thừa dịp hiện tại phế bỏ Hung Long, để hắn ở phía sau không cách nào sử dụng. Lại thêm hắn đã chiến thắng Kim An Quốc cùng Lã Phù Diêu, vậy đối với tuyển thủ Ám Hắc Ma Long mà nói tự nhiên là có rất nhiều lợi thế. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, cũng không thể nói như vậy, quy tắc là trước kia tổ đình đã chế định, Cận Miểu Lâm cũng không có vi phạm quy tắc. Tất cả đều chiếu theo yêu cầu của tổ đình mà tiến hành. Hiện tại chúng ta có lý do gì để hắn không dùng Hung Long đây? Quyết định đem Hung Long đặt ở trên đấu giá hội để tiến hành đấu giá, thế nhưng là ý tứ của Long tộc các ngươi. Tiền cũng là các ngươi kiếm được. Tâm tình vị Thiên Tinh Hoàng này bây giờ đúng là không quá tốt. Tuyển thủ đại biểu của Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc ra sân vừa mới thất bại bởi Mỹ công tử. Mắt thấy các vị đại yêu hoàng liền muốn nhằm vào tuyển thủ tinh quái tộc bên này, đều không cần Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng ra hiệu, nàng liền đã đưa ra ý kiến của mình. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không có tỏ thái độ về hướng nào, chỉ là hướng các vị hoàng giả ra hiệu. Tất cả mọi người đều nói một chút đi. Thiên Dương huynh có ý kiến gì không? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mới là người mạnh nhất Nhật Thần Đế Quốc, ý kiến của hắn tự nhiên là vô cùng trọng yếu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, ta đồng ý với Địa Âm. Quy tắc là chúng ta chế định, chẳng lẽ bây giờ bị lợi dụng quy tắc hợp lý thu hoạch được lợi ích liền phải sửa chữa quy tắc sao? Vậy sau này ai còn tin quyết định của tổ đình quy nữa? Vì cái gì Cận Miểu Lâm liền không thể thu hoạch được một cái hoàng vị đây? Trên thực tế các vị hẳn là rõ ràng, nếu như hắn có thể trở thành hoàng giả, đồng thời lưu tại trong tổ đình, đối với mọi người chúng ta đang ngồi ở đây đều có rất nhiều chỗ tốt. Cấp độ năng lượng sinh mệnh hắn mang đến, chỉ sợ chỉ có thụ tổ lúc trước mới có thể so sánh được. Chúng ta có chứng cứ để chứng minh, hắn là tộc trưởng Lam Kim thụ tộc thứ nhất từ trước tới nay có được thụ tổ truyền thừa. Lời hắn nói này không có một tia lập lờ nước đôi, trực tiếp biểu đạt chính là ủng hộ toàn lực. Nghe Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, các vị hoàng giả tinh quái tộc đều không có mở miệng. Ý tứ của hai vị Thiên Dương Địa Âm này trên cơ bản liền có thể đại biểu cho ý kiến Nhật Thần Đế Quốc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chuyển hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng hỏi, Bất Tử huynh cứ nói đi. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, Vừa rồi ta làm trọng tài đã sâu sắc cảm thụ song phương bọn hắn va chạm với nhau. Thiên Dương huynh nói không sai, từ trên quy tắc đến xem, chúng ta là không có khả năng ngăn cản Cận Miểu Lâm dự thi như vậy. Nhưng là lĩnh vực sinh mệnh của Cận Miểu Lâm cùng lực lượng hủy diệt của Hung Long kia hỗ trợ lẫn nhau. Tình huống này cũng đúng là vượt ra khỏi tất cả dự phán. Năng lượng hai người này liên kết lại hình thành một loại tuần hoàn đặc thù, sinh mệnh cùng lực lượng hủy diệt tại bên trong tuần hoàn lẫn nhau nhanh chóng tăng trưởng. Tranh tài vừa rồi hẳn là còn không phải cực hạn mà bọn hắn có khả năng đạt tới. Nhưng loại trạng thái này đối bọn hắn mà nói cũng chưa chắc là chuyện tốt. Thời gian dài có xảy ra vấn đề gì không, từ đó sinh ra biến dị tính phá hư cũng nói không chừng. Dù sao hai loại thuộc tính năng lượng kết hợp lại có chút giống như là đang nhảy múa trên lưỡi dao. Trong đó ẩn chứa một chút không ổn định, một khi cái không ổn định này bộc phát. Như vậy sợ là vòng phòng hộ chúng ta, thậm chí những hoàng giả như chúng ta đều không thể bảo đảm an toàn sân thi đấu. Giải thi đấu lần này đến đây xem chiến đều là tinh anh các tộc. Nếu là thật xuất hiện loại tình huống uy hiếp đến toàn trường này, chẳng những Cận Miểu Lâm cùng Hung Long hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà lại rất có thể sẽ tạo thành cục diện sinh linh đồ thán. Cho nên còn xin các vị suy nghĩ thêm từ hướng này của ta. Ta cho là vẫn là phải có hạn chế, bằng không một khi nguy hiểm xuất hiện liền sẽ không kịp. Đương nhiên nếu là chúng ta sửa đổi quy tắc, cũng nhất định phải cho Cận Miểu Lâm một chút bồi thường. Nghe Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi nhãn tình sáng lên, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Thay đổi quy tắc tổ đình mà trước đó tổ đình đã chế định tốt, đó đúng là một chuyện không thể được. Cho dù là yêu quái tộc bên này hoàng giả càng nhiều, nhưng nếu như là thay đổi quy tắc, rất nhiều hoàng giả đều sẽ do dự. Nhưng Bất Tử Đại Yêu Hoàng từ trên phương diện khác đã trình bày nguyên nhân để nhất định phải hạn chế, cái này đúng là mở ra một con đường sống. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói ra, sinh diệt chi đạo, đây vốn chính là một loại kết hợp đặc thù trước nay chưa từng có. Nó không ổn định từ lúc đầu Hung Long điên cuồng liền có thể nhìn ra được. Một khi Hung Long đột nhiên nổi điên, sinh diệt chi đạo sinh ra hỗn loạn mà bạo tạc, như vậy sẽ chết bao nhiêu người xem đây. Bất Tử huynh nói có lý, an toàn đúng là trọng điểm để chúng ta phải suy tính. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, ta đồng ý. Ám Ma Đại Yêu Hoàng lập tức nói, ta cũng đồng ý với ý kiến của Bất Tử Miện Hạ, an toàn rất trọng yếu. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng vội vàng nói ra, ta đồng ý. Hắn luôn luôn là quan hệ mật thiết cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Bất Tử Đại Yêu Hoàng nói thế nào, hắn đương nhiên là phải theo. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngồi tại trong phòng nghỉ chính mình, khóe miệng hét lên, trong lòng tự nhủ, ngươi đồng ý cái rắm, đó là người yêu con gái ngươi nhất đó. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng nói ra, ta cũng đồng ý. Bên trong các vị Đại Yêu Hoàng còn chưa có tỏ thái độ, chỉ còn lại hai bị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng mà thôi. Thần thức Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lập tức liền truyền tới, hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng làm ra hỏi thăm. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thản nhiên nói, ta không có ý kiến gì. Vì lợi ích Thiên Vũ Đế Quốc, hắn mặc dù biết Cận Miểu Lâm chính là Đường Tam, nhưng ở loại thời điểm này hắn cũng không thể nhảy ra công khai phản đối, như vậy liền quá rõ ràng, lập tức liền sẽ lộ ra quan hệ giữa hắn cùng Cận Miểu Lâm. Âm thanh Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng theo đó vang lên, ta cũng không có ý kiến gì. Bên trong tất cả 8 vị Đại Yêu Hoàng, lúc này đã có 5 vị đồng ý, 2 vị không có ý kiến gì. Cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không biểu hiện ra ý tứ chính mình, như ý tứ cũng rất rõ ràng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm mặc một chút, hắn cũng đúng là không nghĩ tới, Bất Tử Đại Yêu Hoàng vậy mà lại từ phương diện an toàn của khán giả mở ra một cánh cửa đột phá trong vấn đề này. Mà lại đối phương nói cũng rất có đạo lý, nếu quả như thật xảy ra vấn đề an toàn, vậy cũng sẽ có phiền toái lớn. Cuộc so tài này cũng sẽ không cần tiếp tục nữa. Đây là điều song phương cũng không thể tiếp nhận. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói. Thiên Hồ huynh, Bất Tử huynh, ta muốn hỏi một chút. Nếu như không để cho hắn vận dụng Hung Long, thì tương đương với dưới tình huống hắn không có vi phạm quy tắc, đã trực tiếp đem hắn loại ra khỏi cuộc thi. Như vậy dùng cái gì để bồi thường đây? Trực tiếp cho một cái hoàng vị ư? Trong giọng nói của hắn mặc dù không có tâm tình chập chờn, nhưng bất mãn trong lời nói cũng đã hết sức rõ ràng. Loại thời điểm này, cho dù là Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng quan hệ thân cận cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không dám nói thêm cái gì. Thời điểm lợi ích của hai đại của đế quốc đụng chạm với nhau, bọn hắn đều nhất định phải đứng tại bên trên quốc gia của mình, không có khả năng bởi vì tình cảm riêng tư mà ảnh hưởng đến điểm này. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, ta cho là có thể tại bên trong thi đấu vòng tròn ở ngoài định mức cho hắn 2 trận thắng để bồi thường. Trước mắt hắn đã có được 2 trận thắng, lại thêm 2 trận thắng chính là đã đạt được 8 điểm. Phía sau hắn còn có 6 trận đấu, dưới loại tình huống này, hắn ít nhất chỉ cần thắng thêm 1 đến 2 trận nữa liền có thể bảo đảm một vé vào vòng chung kết. Khả năng này vẫn là tương đối không nhỏ. Đồng thời tổ đình cũng phải trả lại tử tinh tệ mà hắn đã bỏ ra khi đấu giá Hung Long. Hung Long hắn có thể tiếp tục giữ. Không biết dạng này thì Thiên Dương huynh cảm thấy thế nào? Trả lại tiền cộng thêm bồi 2 trận thắng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng hiển nhiên là đã sớm nghĩ kỹ phương án này, thậm chí là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng ngầm đồng ý. 8 điểm tích lũy đúng là rất có lợi, nhưng phía sau nếu Cận Miểu Lâm một trận cũng không thắng được, vẫn là phải bị loại. Nhưng chỉ cần thắng một trận trở lên liền có cơ hội tiến vào trận chung kết. Trong lòng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng âm thầm tính toán một chút, trầm giọng nói, Lam Kim thụ tộc không am hiểu chiến đấu, đây là điều mọi người đều biết. Nếu như lấy đi hung long của hắn, hắn coi như đã có 8 cái điểm tích lũy, ta nhìn cũng không có tác dụng gì. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, nhưng nếu như lại cho nhiều hơn, đối với những tuyển thủ khác xác thực cũng không công bằng. Hiện tại những tuyển thủ khác hẳn là cũng rất có ý kiến đối với quy tắc của tổ đình lần này. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, nếu mọi người đều có ý kiến khác nhau, không bằng như vậy đi, chúng ta đem Cận Miểu Lâm tộc trưởng mới đến, hỏi thăm một chút ý kiến của hắn như thế nào. Sau đó lại quyết định cuối cùng, Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói ra, ta đồng ý. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng đồng ý. Trong lòng hắn, Cận Miểu Lâm quái giống như quỷ, chính hắn muốn cái gì để chính hắn tới nói là được. Rất nhanh Đường Tam liền được dẫn tới trong khu nghỉ ngơi hoàng giả. Mỗi một khu nghỉ ngơi bên này đều chuyên môn của mỗi một vị hoàng giả. Hắn mới đi đến nơi này, liền được các hoàng giả mời vào đại sảnh hội nghị tổ đình, cũng chính là nơi có rất nhiều hoàng thiên trụ. Cảm thụ được các vị hoàng giả nhìn chăm chú, Đường Tam trước tiên cung kính hành lễ. Cận Miểu Lâm bái kiến chư vị miện hạ. Không biết chư vị miện hạ tìm ta đến đây có chuyện gì? Cái gì gọi là biết rõ rồi còn cố hỏi? Hắn đây chính là ý tứ rất rõ ràng, ta tất cả đều dựa theo quy tắc dự thi mà làm, các ngươi tìm ta làm gì? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, tranh tài của ngươi hôm nay chúng ta đều xem cả rồi, tình huống của ngươi đúng là tương đối đặc thù. Đầu tiên, tổ đình công nhận ngươi là tại biên giới quy tắc phù hợp mà dự thi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Nhưng là bởi vì hung long có tính đặc thù, tổ đình bên này lại có chút lo lắng, còn muốn xin mời cận tộc trưởng lý giải nhiều hơn. Thân là hoàng gia chủ sự tổ đình, ngữ khí của hắn đã tận khả năng ôn hòa. Đường Tam cung kính nói, xin mời miện hạ chỉ rõ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, trước đó ngươi ở trong trận đấu phối hợp cùng hung long, lấy lực lượng sinh mệnh cùng lực lượng hủy diệt hỗ trợ lẫn nhau, từ đó cho thấy lực lượng cường đại, cái sinh diệt chi lực kia có uy năng rất mạnh, sau đó chiến thắng đối thủ. Nhưng đồng thời, cái lực lượng sinh mệnh này cũng cho chúng ta cảm nhận được không ổn định, một khi khống chế không thích đáng liền có khả năng bộc phát, từ đó uy hiếp được tất cả khán giả ở hiện trường. Đây là chỗ lo lắng của chúng ta. Cho nên chúng ta hy vọng ngươi có thể ở trong trận đấu sau đó không còn sử dụng hung long để bảo đảm an toàn khi tranh tài. Tổ đình sẽ bồi thường một chút cho ngươi. Ngươi thấy thế nào? Đường Tam sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là tổ đình vô luận như thế nào sẽ cưỡng ép để cho mình không sử dụng hung long ở trong trận đấu, sau đó cho chính mình một chút bồi thường. Lại không nghĩ rằng đối phương còn tìm một chút lý do, như vậy có thể nhìn rõ Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đã nói giúp không ít cho chính mình. Hắn không có ngay đầu tiên trả lời, mà là cúi đầu, một bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có thúc giục, chỉ là dùng ánh mắt bình hòa nhìn chăm chú lên hắn. Sau một lát, Đường Tam thở dài một tiếng nói, tổ đình nếu như không muốn để cho ta có tác dụng thi đấu tại trên chiếm hoàng chi chiến, vậy không bằng trực tiếp loại ta luôn đi. Nghe hắn câu nói này, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không khỏi nhãn tình sáng lên, hay cho một chiêu lấy lui làm tiến. Mặc dù hắn là đứng đầu một thành, nhưng ở trước mặt các vị hoàng giả tổ đình, chút địa vị ấy của hắn cũng không coi là cái gì. Nếu như đối cứng cùng tổ đình, liền không có tôn trọng hoàng giả, không tôn trọng vấn đề tổ đình, tất nhiên sẽ bị tất cả hoàng giả sinh ra ác cảm. Nhưng hắn lộ ra một mặt bất đắc dĩ, thậm chí là mang theo biểu thị ủy khuất tuân theo ý tứ tổ đình, càng là trực tiếp lựa chọn bỏ cuộc để biểu đạt bất mãn của mình, đúng là rất xảo diệu. Chỉ sẽ khiến tinh quái tộc bên này có cảm giác cùng chung mối thù, để các vị thiên tinh hoàng cũng phải đứng tại bên này cùng hắn. Dù sao hắn là thành chủ của một thành của Nhật Thần Đế Quốc. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khoát khoát tay nói, chúng ta dĩ nhiên không phải ý tứ này. Cận tộc trưởng có thể dự thi, ngươi ở lần chiếm hoàng chi chiến này cũng đã rạng rỡ không ít. Vừa rồi chúng ta cũng thương lượng qua, vì cam đoan tính công bằng đối với ngươi, cũng bồi thường cho ngươi. Có thể trực tiếp cho ngươi ngoài định mức điểm tích lũy của hai trận thắng. Nếu như cận tộc trưởng có thể lại thắng thêm một đến hai trận nữa, như vậy thì rất có thể sẽ tiến vào trận chung kết cuối cùng. Đồng thời, tất cả tử tinh tệ dùng để đấu giá hung long cũng đều trả lại cho ngươi. Vậy ngươi có ý kiến gì, cũng có thể nói ra để xem xét. Cho thêm hai trận thắng ngoài định mức, lại còn trả lại tiền nữa ư? Cái này đã phù hợp với suy đoán về bồi thường mà Đường Tam trước đó đã nghĩ tới. Mà lại nghe ý tứ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn có thể thương lượng nữa ư. Hai trận thắng tự nhiên là không cách nào cam đoan chính mình vào vòng chung kết. Phương diện này khẳng định là phải lộ ra một chút công bằng đối với tuyển thủ khác mới làm như vậy. Nhưng bọn hắn cũng không biết chính là Quang Minh Long Vương Tử An Vũ đã đáp ứng chính mình, sẽ nhận thua trước chính mình. Như vậy chính mình sẽ trực tiếp có được 10 điểm tích lũy, lấy 3 hạng đầu mà nói thì trên cơ bản đã không có vấn đề gì. Mà lại dạng cơ hội tốt này cũng không thể buông tha. Là ngươi nói ra trước đấy nhé. Đường Tam mặt ngoài toát ra vẻ do dự, lại lâm vào trầm mặc. Trọn vẹn sau hồi lâu, Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng tính tình có chút táo bạo nhịn không được nói, có lời gì ngươi liền nói mau đi, tranh tài phía ngoài liền sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng không có sảnh ở chỗ này chờ ngươi. Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, thấy hắn hướng mình nhẹ gật đầu cổ vũ, Đường Tam lúc này mới nói, Thiên Hồ miện hạ, chư vị miện hạ, lần chiếm hoàng chi chiến này vốn là một trận đại hội luận võ kén rể, nếu tổ đình hy vọng ta không dùng hung long, ta có thể tuân theo. Nhưng mục đích lúc đầu của ta tham gia cũng không phải chiếm hoàng chi chiến, ta cũng không nghĩ tới mình có thể chiếm cứ được một cái hoàng vị. Nhưng ta đối với Mỹ thành chủ của khổng tước yêu tộc là đã vừa thấy đã yêu. Không thì thế này đi, ta trực tiếp rời khỏi tranh tài, nhưng xin mời chư vị miện hạ thay ta làm chủ, cho phép ta cưới Mỹ thành chủ, như thế nào? Tham gia lần chiếm hoàng chi chiến này, mục đích quan trọng nhất của Đường Tam chính là cái này. Giải quyết triệt để quan hệ trong đó giữa chính mình cùng Mỹ công tử. Nếu như điều kiện này tổ đình có thể đáp ứng, vậy hắn tham gia tranh tài phía sau hay không cũng không quan trọng. Còn thành hoàng thì đợi đến tương lai sau này tích góp mà thành cũng không có vấn đề gì. Không được, bất tử đại yêu hoàng cơ hồ là thốt ra. Tinh phượng đại yêu hoàng chỉ là chậm hơn hắn một bước, miệng đều đã mở ra. Bất tử đại yêu hoàng đột nhiên phủ định, nhất thời làm các hoàng giả khác đều là sững sờ. Theo bản năng nhìn về phía vị cường giả có sức chiến đấu đệ nhất thiên vũ đế quốc này, bất tử đại yêu hoàng cũng ý thức được phản ứng của mình có chút hơi quá khích, nhưng sắc mặt lại như thường nói. Cái cơ của lần chiếm hoàng chi chiến này chính là luận võ kén rể. Trực tiếp để cho ngươi cưới Mỹ thành chủ, đây không phải là tương đương với tuyên bố ngươi thắng sao? Cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Huống chi cố ý đối với Mỹ thành chủ cũng không chỉ có một mình ngươi. Nếu nhận lời ngươi thì tổ đình bàn giao như thế nào với những người dự thi khác? Hợp tình hợp lý, Đường Tam lại lâm vào trầm mặc, trên mặt biểu lộ lại càng thêm cô đơn. Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn bất tử đại yêu hoàng một chút, giữa bọn hắn là có ăn ý. Nhưng vừa rồi bất tử đại yêu hoàng quả quyết bác bỏ cũng để hắn có chút kinh ngạc. Cái này cho chút không giống phong cách của vị này. Mà lại trực tiếp bác bỏ kiên quyết như thế, lập tức để không khí trong sân trở nên không xong. Các vị thiên tinh hoàng của Nhật Thần đế quốc bên kia lúc này sắc mặt đều có vẻ hơi khó coi. Thiên hồ đại yêu hoàng nhìn Đường Tam nói, cận tộc trưởng, con muốn xin ngươi đổi lại điều kiện, tổ đình sẽ thận trọng cân nhắc. Đường Tam vẫn là trầm mặc. Thiên dương thiên tinh hoàng ho khan một cái nói, đừng chậm chạp, có điều gì cứ nói đi đi. Đường Tam than nhẹ một tiếng nói, chư vị miện hạ, ta lần này đến tổ đình báo cáo công tác, tham dự chiếm hoàng chi chiến chỉ là vừa lúc mà gặp. Trừ việc chính ta báo cáo công tác ra, còn có một cái chuyện trọng yếu trước đó cũng đệ trình đến tổ đình. Hy vọng tổ đình có thể cho phép tộc ta bảo trì trung lập, đồng thời vì phục vụ tất cả chủ thành, tăng lên sinh mệnh lực cho toàn bộ yêu tinh đại lục chúng ta. Nhưng bởi vì nguyên nhân chiếm hoàng chi chiến, đến nay còn chưa có thu được hồi đáp. Sở dĩ hy vọng có thể tại tổ đình bảo trì địa vị trung lập, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là vì sinh tồn của tộc ta. Ta không hy vọng lại nhìn thấy tộc nhân của ta giống như kiểu trước đây trở thành đối tượng bị săn giết. Cho nên thừa cơ hội này, chư vị miện hạ cũng đều tại đây, không biết có thể phê chuẩn chuyện này của ta không. Nếu như có thể phê chuẩn mà nói, tiền mua kia long tộc cũng không cần trả lại tiền cho ta. Dù sao ta vẫn là thu được hung long. Cao minh, thật sự là cao minh. Thiên dương thiên tinh hoàng theo bản năng nhắm mắt lại, không để cho ánh mắt vẻ hân thưởng trong mắt mình toát ra. Tốt cho một chiêu lấy lui làm tiến để dương đông kích tây. Biết rõ tổ đình không có khả năng đồng ý cho hắn cưới Mỹ công tử mà vẫn đưa ra yêu cầu kia. Tại sao khi bị cự tuyệt lại nhìn như ủy khuất, nhưng lại đưa ra yêu cầu chân chính, đồng thời còn lấy long tộc không cần trả lại tiền để thu được sự ủng hộ của long tộc. Từ đó tranh thủ được sự ủng hộ của ám ma đại yêu hoàng. Cái thủ đoạn liên tiếp này quả thực là cay độc, ngay cả thiên dương thiên tinh hoàng đều có chút cảm giác mặc cảm. Đương nhiên hắn cũng không biết chính là, nếu như tổ đình trực tiếp đáp ứng yêu cầu của hắn, cho phép Mỹ công tử gả cho hắn. Như vậy Đường Tam mới có thể càng thêm vui vẻ, so với việc Lam Kim thụ tộc trung lập còn trọng yếu hơn nhiều. Thiên hồ đại yêu hoàng nhíu mày, chuyện có quan hệ với Lam Kim thụ tộc trung lập này, hắn kỳ thật cũng không phải là không đồng ý. Nhưng nguyên nhân hắn sở dĩ gác lại là không hy vọng chuyện này là tại bên dưới Nhật Thần đế quốc chủ đạo mà tiến hành. Tại lần trước sau khi thụ tổ giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, thiên hồ đại yêu hoàng liền đưa tới chú ý. Thụ tổ khôi phục đối với thiên hồ tộc là rất có lợi, bởi vì tăng cường cực lớn ngưng tụ khí vận cho yêu tinh đại lục. Cho nên nếu như có thể đem tộc trưởng Lam Kim thụ tộc thu về dưới trướng mà nói, đối với thiên hồ tộc tự nhiên là có lợi thật lớn. Mà lại tuổi thọ của thiên hồ đại yêu hoàng cũng đã không ngắn, tương lai cũng nhất định phải cân nhắc vấn đề tuổi thọ. Lam Kim thụ tộc tự nhiên là một cái lựa chọn cực kỳ tốt. Nhưng hắn cũng nhìn ra được, thiên dương thiên tinh hoàng vô cùng che chở đối với tên tộc trưởng tân nhiệm Lam Kim thụ tộc này. Dưới loại tình huống này, muốn để cận miểu lâm quy tâm về bên hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên hắn hy vọng có thể kéo dài một chút, sau đó nghĩ biện pháp câu thông nhiều hơn cùng cận miểu lâm, thậm chí là hứa hẹn lấy lợi ích lớn, từ đó để nó quy tâm với mình. Nhưng lúc này đối phương liền đưa ra yêu cầu này ngay trước mặt nhiều hoàng giả như vậy, hơn nữa còn là tại dưới tình huống Nhật Thần đế quốc đã rất là bất mãn, đã không cho phép hắn có thời gian trao đổi riêng thêm với hắn. Đại yêu hoàng bọn họ sở dĩ tập thể phản đối cận miểu lâm tiếp tục bằng vào hung long chiến đấu, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là hạch tâm nhất, tự nhiên là không hy vọng tinh quái tộc thu được một cái hoàng vị. Đây cũng là chỗ lợi ích hạch tâm của Thiên Vũ đế quốc. Có thể ở bên trong lần chiếm hoàng chi chiến này thu hoạch được hoàng vị, đó là thứ quan trọng nhất để song phương tranh đoạt lớn nhất. Hiện tại cận miểu lâm nếu như nương tựa theo hung long thật sự đến cuối cùng thu được một hoàng vị mà nói, đây là chuyện Thiên Vũ đế quốc thật sự khó có thể tiếp nhận được. Sau khi trong lòng cấp tốc làm ra cân nhắc, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chậm rãi nhẹ gật đầu nói. Đã như vậy, mọi người chúng ta biểu quyết một cái đi. Ai đồng ý Lam Kim Thụ tộc trung lập thì giơ tay. Tinh quái tộc bên này cũng sớm đã câu thông qua rồi. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng dẫn đầu nhấc tay lên. Các thiên tinh hoàng khác cũng sau đó nhao nhao giơ tay lên. Cho dù là Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng quan hệ cực tốt cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng ở thời điểm này cũng biểu thị ra ủng hộ. Nếu như đã cùng quyết định, vậy liền không thể không ủng hộ. Bởi vì một khi thông qua được cái biểu quyết này, liền mang ý nghĩa Lam Kim Thụ tộc sẽ điều động cường giả tiến vào các đại chủ thành. Từ đó ngưng tụ năng lượng sinh mệnh, qua đó trợ giúp các đại chủ thành phát triển tăng lên cấp độ năng lượng sinh mệnh. Ai lúc này không đồng ý, đây không phải là tự tìm phiền phức sao? Đến lúc đó Lam Kim Thụ tộc chỉ cần hơi có thiên vị, liền sẽ ảnh hưởng đến chủ thành phát triển. Mắt thấy Nhật Thần Đế quốc bên kia tập thể nhấc tay, Thiên Vũ Đế quốc bên này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dẫn đầu giơ tay lên, biểu thị ra chính mình đồng ý. Các đại yêu hoàng khác đều là người thông minh, ngay tại lúc này tự nhiên cũng sẽ không có ai đi phản đối. Toàn phiếu thông qua. Tốt, nếu mọi người nhất trí đồng ý. Như vậy, sau khi đợi đến lần chiếm hoàng chi chiến này kết thúc, xin mời cận tộc trưởng bắt đầu chuẩn bị cùng tiến hành các hạng công việc về chuyện Lam Kim Thụ tộc trung lập. Đường Tam cung kính nói. Vâng, đa tạ miện hạ. Ta cũng hướng chư vị miện hạ hứa hẹn, bắt đầu từ tranh tài tiếp theo sẽ không tiếp tục để Hung Long xuất chiến. Hắn đúng là đã đạt được mục đích. Ánh mắt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thâm thúy nhìn hắn nói. Cận tộc trưởng còn muốn xin ngươi nhớ kỹ, đây là chính ngươi chủ động hướng Tổ Đình nói lên không còn sử dụng Hung Long. Sau đó để tỏ lòng, Tổ Đình đối với công bằng với ngươi nên đặc biệt ban thưởng, đặc biệt thưởng hai ngươi điểm tích lũy của hai trận thắng. Ngươi có thể hiểu được chứ? Đương nhiên hiểu được, ta nào có ngu đâu. Vâng, Cận Miểu Lâm hiểu được. Ra khỏi hội nghị Tổ Đình, Đường Tam không tiếp tục trở về sân thi đấu, dù sao tranh tài của hắn cùng Mỹ công tử đều đã kết thúc, phía sau cũng không cần nhìn cái gì. Trực tiếp đi trở về khách sạn Bạch Hổ. Tuy nói chuyện Hung Long chưa xác định chính mình lọt vào vòng trong, nhưng cuối cùng là trợ giúp chính mình thu được hai trận thắng lợi. Thi đấu vòng tròn trên cơ bản xem như ổn, mà lại hắn cũng không có hiển lộ ra năng lực chân chính của chính mình. Còn tranh tài phía sau thì đến sau này lại tính tiếp, cũng không cần sốt ruột. Hắn đương nhiên còn có át chủ bài chưa bại lộ để có thể tiếp tục tranh tài. Cùng ngày thi đấu vòng tròn kết thúc, sau đó Tổ Đình tại đêm đó liền ban bố tin tức mới nhất. Tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm bởi vì Hung Long có tính không ổn định, sẽ không tiếp tục sử dụng Hung Long dự thi trong các trận đấu tiếp theo. Chủ yếu là bởi vì phát hiện lực lượng bản thân hắn sau khi kết hợp cùng lực lượng huyết mạch Hung Long có khả năng tùy thời bộc phát. Một khi bộc phát liền có khả năng uy hiếp đến an toàn của khán giả trên khán đài. Cho nên đã chủ động đưa ra không còn sử dụng Hung Long dự thi. Tổ Đình cảm niệm hắn vì tình công bằng của thi đấu, đồng thời cũng ban thưởng về hành vi lấy đại cục làm trọng của hắn. Đặc biệt ban thưởng cho Cận Miểu Lâm hai trận thắng ngoài định mức đưa vào bên trong tổng điểm tích lũy. Tin tức này vừa ra, tự nhiên là chấn động toàn bộ Tổ Đình. Trong lúc nhất thời tất cả trên phố đều là thảo luận chuyện này. Người sáng suốt đều nhìn ra được, chuyện không để cho sử dụng Hung Long này hiển nhiên rất không có khả năng là chủ động nói ra. Nhưng đối với những người đứng tại góc độ khác, nhất là với những cường giả tham gia dự thi, dạng này đúng là để tranh tài trở nên công bằng. Chỉ ít không có một tên hiếm thấy lấy gậy chọc phân heo như thế. Coi như cho thêm hai trận thắng, cái này trên cơ bản đã tương đương với để cho vị chiến sĩ tử tinh tệ này kết thúc cuộc so tài lần này. Màn đêm buông xuống, Đường Tam đi ra gian phòng của mình, tiến về phòng ăn dùng cơm. Khách sạn Bạch Hổ bị lần đại hội luận võ kén rể này trưng dụng, trở thành khách sạn chuyên dụng cho các tuyển thủ. Trừ tuyển thủ cùng tộc nhân của tuyển thủ dự thi ra là không có người ngoài. Cho nên mặc dù ở rất vẹn toàn, nhưng cơ hồ đều có liên quan đến tuyển thủ dự thi cùng nhân viên giải thi đấu. Khi Đường Tam đi vào phòng, trong nhà ăn chính là kín người hết chỗ. Rất nhanh có người phát hiện hắn đến, trong lúc nhất thời, đông đảo hướng phía hắn chỉ trỏ nghị luận. Tin tức Tổ Đình vừa mới tuyên bố không lâu, lúc này Đường Tam không thể nghi ngờ là đang đứng trên đầu sóng ngọn gió. Nhưng những người này mặc dù là đang thảo luận, nhưng khi ánh mắt bọn chúng tiếp xúc cùng Đường Tam, lại lập tức sẽ biến hóa thành dáng tươi cười khách khí, thậm chí là cung kính. Không cần Hung Long dự thi, nhưng vị này cũng là có được Hung Long. Đường Tam tăng thêm Hung Long, hôm nay thế nhưng là đã lực áp Liệt Thiên Thành chủ Kim An Quốc, tộc trưởng Bỉ Mông Cự Thú tộc. Trải qua trận chiến này, cũng làm cho tất cả người xem yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đều ý thức được, Lam Kim Thụ tộc trong tương lai đã không thể khinh nhục. Coi như lần này Đường Tam không cách nào thu được thắng lợi chiếm hoàng chi chiến, hắn tăng thêm Hung Long diệt bá, đó cũng là có thực lực khiêu chiến hoàng giả, huống chi sau lưng nó còn có thụ tổ tồn tại. Trong bất chi bất giác, Lam Kim Thụ tộc tựa hồ liền đã biến thành một chủng tộc mạnh mẽ. Đường Tam nhìn một vòng chung quanh, lúc này trong nhà ăn đã không có vị trí nào còn trống. Nhưng hắn rất nhanh liền nhãn tình sáng lên, ánh mắt bắt được thân ảnh muốn nhìn thấy nhất. Đó là tại một cái bàn ăn tương đối gần, có thể đồng thời dung nạp 8 người dùng cơm. Bên bàn ăn hiện tại chỉ có 3 vị đang dùng bữa ăn, mà chỗ ngồi khác thì đang còn trống. Đúng vậy, đó chính là ba mẹ con Mỹ công tử. Các nàng hiển nhiên cũng là có chút tới chậm, đến mức không có phòng riêng. Loại chuyện nhỏ nhặt này khách sạn Bạch Hồ vậy mà không cho ăn bài sao? Mà lại trên lầu cả tầng phòng lớn, các nàng vậy mà không có trong phòng dùng cơm. Đây là vì cái gì? Trong lòng Đường Tam cũng là có chút hiếu kỳ. Nhưng sau một khắc, hắn liền thấy Mỹ công tử tự hồ là chú ý tới hắn đến, vậy mà hướng phía hắn vẫy vẫy tay. Đường Tam hiện tại thế nhưng là thân phận cận Miểu Lâm, không khỏi sững sờ, đưa tay chỉ hướng cái mũi của mình. Mỹ công tử hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Đường Tam lập tức vui mừng quá đỗi, cái hưng phấn kia là không che giấu được, vội vàng bước nhanh tới, đi vào một bàn của các nàng mẹ con Mỹ công tử. Đường Tam hỏi dò, ta có thể ngồi đây được không? Mỹ công tử hướng hắn nhẹ gật đầu nói, cận tộc trưởng mời ngồi đi. Đường Tam lúc này mới ngồi xuống tại đối diện nàng, cứ việc lúc này Mỹ công tử vẫn như cũ mang theo mạng che mặt. Nhưng vì dùng cơm, mạng che mặt đã nhấc lên một nửa, treo ở trên lỗ tai, lộ ra đôi môi đỏ đẹp đẽ. Đường Tam theo bản năng nhìn thoáng qua, Mỹ công tử tựa hồ lập tức liền cảm nhận được, nhiệt độ không khí trên bàn ăn lập tức giảm xuống vài lần. Mỹ công tử trầm giọng nói ra, cận tộc trưởng, xin tự trọng. Thật có lỗi, ta là theo bản năng mà thôi. Đường Tam vội vàng thu liễm ánh mắt, trong lòng cười thầm. Ngay cả hôn ta cũng đã hôn nàng rồi mà. Đường Tam hỏi, Mỹ thành chủ tìm ta ư? Mỹ công tử khẽ gật đầu nói, nghe nói sau trận đấu hôm nay, tổ đình đã đáp ứng chuyện trung lập của quý tộc. Không biết cận tộc trưởng ở phương diện này là suy tính thế nào? Chúng ta mặc dù là nơi cách xa toàn bộ đại lục, nhưng gia lý thành chúng ta cũng là một trong chủ thành. Cho nên muốn hỏi trước một chút cận tộc trưởng tại phương diện trung lập này có ý nghĩ như thế nào? Đường Tam lập tức cười, Mỹ thành chủ nếu như nguyện ý, chính ta đến gia lý thành ở rể là cũng được. Mỹ công tử sững sờ, nhưng sau một khắc đã là mày liễu dựng thẳng. Cận tộc trưởng xin ngươi nghiêm túc một chút, hiện tại ta lấy thân phận thành chủ gia lý thành để trao đổi cùng ngươi. Đường Tam có thể cảm nhận được nàng là đang kiềm chế lấy lửa giận của mình. Nếu như không phải là bởi vì năng lượng sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc quá là quan trọng, chỉ sợ nàng đều không nguyện ý với phản ứng lúc này của chính mình. Mà nàng trước mắt ở chỗ này chờ đợi mình đến, hiển nhiên là từ Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bên kia nhận được tin tức này. Cũng không biết vị Bạch Hổ miện hạ này là nghĩ thế nào, là muốn điều hòa quan hệ giữa chính mình cùng Mỹ công tử. Đường Tam một mặt thản nhiên nói, ta nói cũng là lời thật. Lần thứ nhất nhìn thấy Mỹ thành chủ, ta cũng đã là vừa thấy đã yêu. Mỹ thành chủ xin đừng nên nổi giận, ta biết ta không xứng với nàng, mặc dù ta thừa nhận ta có ý nghĩ xấu, nhưng nàng cũng không thể ngăn cản ta thích nàng được. Nếu như không phải là vì nàng, ta cũng sẽ không mạo hiểm đến đây tham gia chiếm hoàng chi chiến. Tất cả những lời ta nói đều phát ra từ đáy lòng. Hắn nói đương nhiên đều là lời nói thật, lấy thân phận Đường Tam đều là như vậy. Mỹ công tử gương mặt xinh đẹp băng lãnh mà nói. Nhưng ta muốn thảo luận cùng ngươi không phải cái này. Đường Tam nói. Ta hiểu được, Mỹ thành chủ là hy vọng tương lai sau khi tộc ta tại trung lập có thể trợ giúp khổng tức yêu tộc tốt hơn. Thậm chí là ngưng tụ năng lượng sinh mệnh cho cả gia lý thành. Cái này không có vấn đề gì, ta hiện tại liền có thể đáp ứng nàng. Chính ta chưa hẳn tự mình đi đến đó, bởi vì ta đoán chừng phải bị lưu tại trong tổ đình. Nhưng ta chí ít sẽ phái một vị đại yêu vương tiến về gia lý thành, nàng xem thấy thế nào. Mỹ công tử sửng sốt một chút, nàng đúng là không nghĩ tới cận Miểu Lâm sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Phải biết chính mình trước đó cho tới bây giờ luôn luôn tức giận cùng hắn, mà lại rõ ràng biểu lộ ra phản cảm đối với hắn. Nhưng từ đối phương thông khoái như vậy đáp ứng chính mình, mà lại kết quả còn tốt hơn so với trong tưởng tượng, liền có thể nhìn ra đối phương đúng là yêu thích chính mình. Dù sao, Lam Kim thụ tộc ngoại trừ cận Miểu Lâm chính mình ra, cũng chỉ có trưởng lão xếp hạng 3 vị trí đầu là cấp độ đại yêu vương, còn lại đều là yêu vương. Chủ thành nhiều như vậy, chủ thành quan hệ mật thiết cùng hắn cũng không ít. Hắn có thể nhường ra một vị đại yêu vương cho gia lý thành, đây đã là 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu nàng chỉ là hy vọng có thể tranh thủ đến một vị yêu vương thực lực khá mạnh là được rồi. Đương nhiên tốt nhất là vị cận Miểu Sâm muội muội của hắn. Cận Miểu Sâm mặc dù thực lực không mạnh, nhưng là huyết mạch trực hệ thụ tổ. Cho nên nghe cận Miểu Lâm cứ như vậy đáp ứng chính mình, sắc mặt của Mỹ công tử cũng biến thành dễ nhìn hơn rất nhiều, khẽ gật đầu nói. Vậy thì cảm ơn cận tộc trưởng. Cận tộc trưởng còn chưa có ăn cơm nhỉ, ngươi muốn ăn cái gì, để hôm nay ta mời. Đường Tam cười khổ nói, ta không có yêu cầu gì, có thể cùng Mỹ thành chủ cùng một chỗ dùng cơm đã là vinh hạnh của ta. Trên thực tế, ta có thể nói cho nàng là, chân chính có thể có được năng lượng sinh mệnh cấp bậc như thụ tổ, tại toàn bộ trong Lam Kim thụ tộc chỉ có một mình ta. Nếu như Mỹ thành chủ thật sự hy vọng gia lý thành phồn vinh thịnh vượng mà nói, thật sự có thể suy nghĩ một chút đề nghị của ta. Chỉ có nàng gả cho ta, ta mới có thể danh chính ngôn thuận tiến về gia lý thành. Nàng đừng nóng giận nha, ta chỉ là giảng giải cho nàng một sự thật mà thôi. Mỹ công tử thản nhiên nói, cận tộc trưởng thì chúng ta sợ không chứa nổi. Vậy liền theo lời cận tộc trưởng trước đó đã nói đi. Xin mời một vị đại yêu vương đến đây, hoặc là lệnh muội đến đây cũng được, tộc ta sẽ cùng Lam Kim thụ tộc ký kết minh ước, cùng nhau trông coi. Ừ, tốt. Đường Tam nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán. Tiểu Mỹ đây không phải định đem trưởng lão Lam Kim thụ tộc lấy ra Nguyệt Nha đảo đấy chứ? Dù sao trợ giúp con người mới là ý nghĩ căn bản của nàng. Nàng làm sao biết đây là chính mình đã sớm làm chuẩn bị cho con người. Nếu không tại sao muốn đưa ra Lam Kim thụ tộc địa vị trung lập? Chính là muốn để Lam Kim thụ tộc danh chính ngôn thuận tiến về Gia Lý Thành, tiến về khu quần cư con người. Hắn lấy thân phận Cận Miểu Lâm dự thi, một mục đích quan trọng khác cũng là vì chuyện này. Cuối cùng nếu như Cận Miểu Lâm cưới Mỹ công tử, như vậy Lam Kim thụ tộc hợp tác cùng Khổng Tức yêu tộc Gia Lý Thành sẽ trở nên thuận lý thành chương. Cho nên hắn hiện tại là khẳng định không thể có nửa phần bại lộ. Nhìn một bộ dáng vẻ vừa mắt của Đường Tam, băng lãnh trên mặt Mỹ công tử cũng hòa tan mấy phần, hướng Đường Tam khẽ vuốt cằm nói: "Cận tộc trưởng, ta trước đó có một số lần vô lễ đối với ngươi, ở đây ta xin lỗi ngươi, còn hy vọng tương lai hai tộc chúng ta có thể hợp tác tốt hơn." "Nhất định, nhất định là vậy." Đường Tam bây giờ còn có thể nói cái gì? Bất quá thông qua chuyện này hòa hoãn một chút quan hệ giữa Cận Miểu Lâm cùng Mỹ công tử cũng là không tệ, để cho mình cũng có thể càng thêm danh chính ngôn thuận gặp nàng. Mỹ công tử chủ động gọi thêm vài món thức ăn, lần thứ nhất dùng cơm cùng Cận Miểu Lâm. Một bên Khổng Tước Vương Phi hướng Đường Tam nói: "Nghe nói Cận tộc trưởng đã từng nhiều năm du lịch ở bên ngoài, không biết đã từng tới Gia Lý Thành chúng ta chưa?" Đường Tam mỉm cười nói: "Tự nhiên là đã đi qua. Lúc trước ta đã từng thề muốn đi khắp mỗi một hẻo lánh trên đại lục, tìm kiếm phương hướng cho Lam Kim thụ tộc chúng ta trong tương lai. Đã từng tới Gia Lý Thành, thậm chí đã từng nhìn thấy qua hình dáng Mỹ thành chủ, lúc này mới vừa gặp đã cảm mến." Mỹ công tử cao mày nói: "Ngươi tại sao lại tới? Có thể không nói tới chuyện yêu đương này nữa được không? Nếu như không phải là vì con người, vì Gia Lý Thành, nàng thật sự muốn đứng dậy liền rời đi. Cái tên Cận Miểu Lâm này không nghĩ tới lại là dạng háo sắc mê gái." Đường Tam có chút bất đắc dĩ nói: "Biểu lộ cảm xúc, chỉ là biểu lộ cảm xúc mà thôi." "Mỹ thành chủ đừng nóng giận, ta không nói nữa là được." Khổng Tước Vương Phi tiếp tục hỏi: "Vậy ấn tượng của Cận tộc trưởng đối với Gia Lý Thành như thế nào?" Đường Tam nói: "So với trong tưởng tượng của ta còn phải phồn hoa hơn nhiều. Quý tộc đối với Gia Lý Thành kinh doanh rất tốt, so với Kiến Mộc Thành chúng ta mạnh hơn nhiều. Chúng ta trừ có chút tài nguyên tộc nhân tự mình sản xuất ra, thứ khác đúng là không đáng giá nhắc tới." Mỹ công tử khóe miệng co giật một lát: "Bên ngoài cũng không phải là nói như vậy. Hiện tại cũng đã lan truyền Lam Kim thụ tộc các ngươi mới là đại phú hào lớn nhất." Đường Tam nói: "Phú hào thì không dám nhận. Chẳng qua là lịch sử chủng tộc chúng ta lâu dài, hơn nữa thứ mà Lam Kim thụ tộc sản xuất cũng đúng là thứ các tộc đều phải cần. Nhưng điều này cũng mang cho tộc nhân chúng ta tai nạn thật lớn. Ta lúc ra ngoài du lịch thậm chí cũng không dám bại lộ thân phận chủng tộc chính mình, e sợ sẽ bị..." Khổng Tước Vương Phi thở dài một tiếng nói: "Năng lượng sinh mệnh bản thân Lam Kim thụ tộc đúng là có tác dụng trợ giúp rất lớn đối với tất cả chủng tộc, cho nên mới phải đưa tới tai họa. Nhưng mà ta có thể hướng Cận tộc trưởng cam đoan, ít nhất Gia Lý Thành chúng ta không có làm qua loại chuyện này. Trừ công bằng giao dịch mua sắm tài nguyên Lam Kim thụ tộc ra, ta đương nhiên là tin Mỹ thành chủ." Đường Tam gật gật đầu. Khổng Tước Vương Phi lại nói bóng nói gió hỏi thăm một ít tình huống có quan hệ với Lam Kim thụ tộc, nhất là tình huống thụ tổ. Đường Tam tự nhiên không có gì giấu giếm cả. Nói với tổ đình nói như thế nào, liền nói với các nàng như thế đó. Ngừng lại ăn cơm tối, thời gian sung sướng cũng trôi qua nhanh. Ít nhất biểu hiện ra, thái độ của Mỹ công tử đối với Đường Tam đã tốt hơn không ít, đã không còn trừng mắt lạnh lùng như vậy. Cơm tối chấm dứt, ba mẹ con Mỹ công tử cáo biệt cùng Đường Tam, quay trở về tầng cao nhất. Đưa mắt nhìn thân ảnh các nàng rời đi, khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên. Tin tức Lam Kim thụ tộc trung lập một khi truyền ra, người có ý tưởng đối với Lam Kim thụ tộc khẳng định không chỉ là mỗi một mình Khổng Tước yêu tộc. Tiếp theo chỉ sợ rất nhiều chủ thành đều tìm tới chính mình. Trở thành tài nguyên để tất cả mọi người ngấp nghé là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nhưng nếu như là có thể trở thành tài nguyên cho tất cả mọi người, chính là tất nhiên sẽ được nâng trong lòng bàn tay. Lam Kim thụ tộc trước đó chính là không có làm rõ điểm này, một mực chỉ coi trọng chính mình, lúc này công bố ra mới thoát hiểm về vấn đề diệt tộc. Trở lại tầng cao nhất, ba mẹ con Mỹ công tử tiến vào gian phòng, ở trong phòng khách ngồi xuống. Mỹ công tử hướng Khổng Tước Vương Phi nói: "Mẹ, người cảm thấy tên Cận Miểu Lâm này đến tột cùng là tình huống như thế nào?" Khổng Tước Vương Phi hai mắt híp lại, suy tư một lát sau nói: "Dùng cảm giác người từng trải của ta đến xem, hắn hẳn là thực sự thích con. Một người có phải thật sự thích một người khác hay không, ánh mắt là không lừa gạt được người khác. Thời điểm hắn đang nhìn con, ánh mắt vô cùng trong suốt mà chân thành tha thiết, cũng không phải loại cảm giác mê gái dục vọng kia." "Tô Cầm, ngươi có gì cứ nói đi." Tô Cầm cười khổ nói: "Phương diện này ta cũng không nhiều lời, chính ta cũng là một người thất bại trong tình yêu mà." Khổng Tước Vương Phi cười một tiếng nói: "Lại nói tiếp, Lâm Hề mạng đến cũng không phải là lần một lần hai, ngươi lại một mực không chịu gặp hắn. Có nên cho hắn cơ hội lấy công chuộc tội hay không?" Tô Cầm sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, lắc đầu nói: "Không cần, ta không muốn gặp hắn. Có một số việc vĩnh viễn cũng không có khả năng giải quyết được. Tỷ tỷ, vẫn là nên nói về chuyện Tiểu Mỹ đi." Trong nội tâm Khổng Tước Vương Phi thầm than, nàng cùng Tô Cầm mẹ con ở chung trong khoảng thời gian này. Tại sau khi Khổng Tước Đại Yêu Vương phục sinh đã tháo bỏ xuống thành kiến của nhau, tâm tình của nàng liền xuất hiện chuyển biến rất lớn. Hiện tại nàng thật sự hy vọng Tô Cầm có thể hạnh phúc, không nên cả ngày đều một bộ dạng buồn bực không vui giống như bây giờ. Mỹ công tử vội vàng tiếp lời nói, tên Cận Miểu Lâm này nếu như là vì con mà đến, ngược lại là có chút phiền phức. Khổng Tước Vương Phi nói, hắn không phải một lời đã đáp ứng ít nhất phái tới một vị đại yêu vương tới đây sao? Đây đã là vượt qua dự đoán của chúng ta rồi. Mỹ công tử nhíu mày nói, con sợ hắn ngày sau sẽ dây dưa, nếu như cứ tiếp tục dây dưa liền có chút phiền phức cùng chán ghét. Khổng Tước Vương Phi cười nói, nếu như không có Đường Tam ở đây, từ trên lợi ích đến xem, tên Cận Miểu Lâm này kỳ thật là rất thích hợp. Đầu tiên hắn rất thích con, tiếp theo bản thân Lam Kim thụ tộc có tính công kích không mạnh, nhưng có tài nguyên thuộc tính sinh mệnh coi như là đắt tiền nhất, nhưng tài nguyên này là các tộc đều phải cần có. Tên Cận Miểu Lâm này được trời ưu ái khi đạt được thụ tổ chính thức truyền thừa, hiện tại lại có Hung Long tương trợ. Tuy rằng không phải hoàng giả, nhưng là có lực uy hiếp không thua hoàng giả bình thường. Nếu như kết hợp cùng tộc ta, hai nhà chúng ta là hai chủng tộc không hoàng ở cùng một chỗ, ngược lại là có thể cùng nhau trông coi. Chẳng qua là một đông một tây, hai tòa chủ thành quá xa. Nhưng Lam Kim thụ tộc trung lập đây một nước cờ tốt, tên Cận Miểu Lâm này thật sự không đơn giản. Nhìn qua hắn tại trong trận đấu tựa hồ cũng là may mắn chiến thắng, hoặc là bằng vào thần khí mua ở đấu giá siêu cấp để chiến thắng. Nhưng trên thực tế, tại thời điểm đấu giá những thứ đó thì người khác cũng có thể mua, vì sao cuối cùng chỉ có hắn mua lại? Hơn nữa rất nhiều thứ cũng không phải giá cao. Đây chính là vấn đề ánh mắt, nhưng lại có thể ứng dụng tự nhiên như thế. Không nói trước thực lực, riêng là trí tuệ cũng rất không tầm thường. Tiểu Mỹ, nếu như hắn thật sự tiến vào giai đoạn trận chung kết, con nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không nên có nửa điểm khinh thường đối với hắn. Mỹ công tử khẽ gật đầu nói, mẹ, người cảm thấy hắn có thể đi vào trận chung kết sao? Khổng Tước Vương Phi trầm giọng nói, ta có loại dự cảm, người này nhất định có thể nghĩ biện pháp tiến vào trận chung kết đấy. Hắn hiện tại đã có 2 trận thắng trận, hơn nữa đền bù tổn thất cho hắn thêm 2 trận thắng, điểm tích lũy đã vượt xa các tuyển thủ khác. Trong các trận đấu đằng sau, trên thực tế hắn chỉ cần lại đạt được một cuộc thắng lợi, liền rất có thể dùng thân phận đứng thứ 3 tiến vào giai đoạn trận chung kết. Con đừng quên, lúc trước hắn tại trên đấu giá siêu cấp mua được các vật phẩm khác còn chưa có bao giờ dùng qua đấy. Ánh mắt Mỹ công tử khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới ngược lại hắn sẽ trở thành biến số lớn nhất. Tô Cầm nói, Tiểu Mỹ, có nên liên hệ với Đường Tam một chút hay không? Hiện tại đã tiến vào giai đoạn đấu bán kết, hắn dường như là đã biến mất, gần đây đều không có liên hệ với con rồi. Bây giờ tình huống trận đấu đã thập phần rõ ràng, từng vị đại yêu vương hoặc là đại tinh vương tiến vào đấu bán kết, hầu như đều có thân phận lai lịch tin cậy. Vậy thì hắn ở đâu? Chẳng lẽ hóa thân thành tuyển thủ nữ hay sao? Trong ánh mắt Mỹ công tử cũng lập tức toát ra vẻ lo lắng, từ sau khi bắt đầu tranh tài, Đường Tam giống như là triệt để hư không tiêu thất, hoàn toàn không liên lạc được. Tuy rằng trước đây Đường Tam đã nói qua với nàng qua, sau khi trận đấu bắt đầu cũng không nên liên hệ với hắn, để tránh cho bị các hoàng giả có cảm giác xem xét. Hơn nữa hắn còn có chuyện trọng yếu gì đó muốn tiến hành. Thế nhưng là về sau thật sự không có tin tức của hắn, trong lòng Mỹ công tử một mực có loại cảm giác vắng vẻ. Trước tiên không nên, con tin tưởng hắn. Hắn nếu như nói hắn có thể làm được, con tin tưởng hắn nhất định có thể làm được. Mỹ công tử trên thực tế vẫn có biện pháp liên hệ với Đường Tam. Dù sao bọn họ có Tu La Thần Kiếm làm cầu nối. Thời điểm thực sự gặp phải tình huống nhất định phải liên hệ cùng Đường Tam, nàng còn có thể thông qua chấn động Tu La Thần Kiếm để cho Đường Tam cảm ứng được chính mình. Nhưng nàng hiện tại cũng không muốn làm như vậy, bởi vì nàng không muốn phá hư kế hoạch của Đường Tam. Tô Cầm không có nói thêm gì nữa, trên thực tế ba mẹ con các nàng tại trước khi bắt đầu đấu bán kết cũng đã kỹ càng nghiên cứu qua mỗi một gã tuyển thủ. Ít nhất tại tuyển thủ nam bên này, hầu như lai lịch đều là có thể tra xét rõ ràng. Tuyển thủ nữ bên này ngược lại là có 2 vị thuộc chủng tộc trước kia rất ít xuất hiện, có một chút nơi đáng giá để hoài nghi. Thế nhưng là Đường Tam sẽ giả thân phận tuyển thủ nữ để làm gì? Tuy rằng trước đó Đường Tam đã nói với Mỹ công tử không cần tìm hiểu vấn đề này, cuối cùng nhất định sẽ đối phó tất cả. Nhưng nàng theo bản năng vẫn là xem xét kỹ tất cả đối thủ, ai mới là người yêu của mình đây? Khổng Tước Vương Phi nói, ta cũng hiểu được không cần liên hệ hắn, không nên phá hư kế hoạch của hắn. Tiểu Mỹ, về chuyện khác thì không nói, chính con cũng không cần lo lắng cho Đường Tam. Chỉ cần con có thể ở trong trận đấu phía sau không ngừng chiến thắng đối thủ, cuối cùng đạt được quán quân chiếm hoàng chi chiến. Như vậy vận mệnh liền nắm giữ tại trong tay chính con. Chiếm hoàng chi chiến không giống cùng thi đấu tổ đình tinh anh. Có thể đạt được quán quân cuộc thi đấu này, liền nhất định con có thể trở thành hoàng giả. Đến lúc đó ai còn có thể bức bách con kết hôn nữa đây. Coi như là Đường Tam sai lầm, không có tiến vào trận chung kết, chỉ cần con là quán quân, sẽ không có ai có thể bắt buộc được. Nghe Khổng Tước Vương Phi nói, Mỹ công tử lập tức trong lòng chấn động. Đúng vậy, chỉ cần mình là quán quân, coi như đây là đại hội luận võ kén rể, đến lúc đó mình cũng có quyền lựa chọn. Lựa chọn ai mà không được. Nhỡ may tìm không thấy Đường Tam mà nói, chọn bừa một vị tuyển thủ nữ để qua mặt là được. Chờ sau khi mình thành hoàng, ai còn có thể làm gì được chính mình. Tô Cầm lúc này cũng là đôi mắt đẹp sáng ngời, tiếp lời nói ra. Đúng vậy, ta sao lại không nghĩ tới chuyện này? Chỉ cần đạt được quán quân, coi như là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hẳn là cũng không thể bức bách được con. Khổng Tước Vương Phi cười khổ nói. Không phải chúng ta không thể nghĩ ra được, mà là chúng ta từ trước cho tới bây giờ đều không có nghĩ rằng Tiểu Mỹ có thể đạt được quán quân mà thôi. Ai biết thực lực Tiểu Mỹ chúng ta hiện tại cũng mạnh như vậy. Ban đầu ta đối với Đường Tam làm cho chúng ta không có Tinkerling vẫn còn có chút câu oán hận đây này, nhưng hiện tại thế nhưng là một chút cũng không có. Thần khí trường kiếm này của Tiểu Mỹ uy năng là quá cường đại. Ta xem thật sự có khả năng đoạt giải quán quân đấy. Ít nhất tại bên trong các thần khí trước mắt đã xuất hiện qua, ta cảm thấy trừ nguyên tố tinh linh của Quang Minh Long Vương từ An Vũ Quang ra, còn không có cái gì có thể so sánh được. Mỹ công tử mỉm cười, nàng đương nhiên sẽ không đi giải thích Tu La thần kiếm là siêu thần khí, quang nguyên tố tinh linh tại trước mặt Tu La thần kiếm lại được coi là cái gì. Nhưng mà hai vị mẫu thân nói đúng, chỉ cần mình có thể đoạt giải quán quân, như vậy tất cả đều giải quyết dễ dàng. Không thể luôn luôn dựa vào Đường Tam, vận mệnh của mình phải nắm giữ tại trong tay mình mới là rất vững chắc. Nghĩ tới đây, trong mắt đẹp của nàng đã tràn đầy chi sắc kiên định. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Ở bên kia, khi Đường Tam trở lại chỗ ở, về sau quả nhiên chính như hắn đoán trước, rất nhanh có khắp nơi đều muốn bái phỏng hắn. Đường Tam nói cho đại trưởng lão, đã nói hắn đang bế quan tu luyện, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Tất cả bái phỏng đều đợi đến lúc chiếm hoàng chi chiến kết thúc rồi hãy nói. Lam Kim thụ tộc thông qua địa vị trung lập, đối với Đường Tam mà nói chỗ tốt cũng không chỉ là đối với Lam Kim thụ tộc. Lam Kim thụ tộc trở thành chủng tộc trung lập tất nhiên sẽ trở thành bánh trái thơm ngon. Ngay cả Mỹ công tử trước đó có định kiến đối với chính mình cũng đã không thể kiên nhẫn được, đã chủ động trước tiên tìm đến mình, lại càng không cần phải nói tới chủ thành khác. Sau khi Lam Kim thụ tộc trung lập là sẽ phái cường giả tiến về đóng quân trong các đại chủ thành. Nhưng mà phái ai đi chủ thành nào cũng không giống nhau. Ba vị trưởng lão cấp đại yêu vương là một chuyện khác, mà mấy chục tên trưởng lão cấp độ yêu vương cũng đã là một chuyện khác. Mà rất được coi trọng chỉ sợ vẫn là vị Cận Miểu Sâm có truyền thừa thụ tổ trực hệ. Hiện tại thụ tổ trực hệ truyền thừa chính thức cũng chỉ có hai huynh muội Cận Miểu Lâm cùng Cận Miểu Sâm mà thôi. Coi như là thành chủ Kiến Mộc Thành, tộc trưởng Lam Kim thụ tộc, Cận Miểu Lâm coi như là tọa trấn cũng chỉ có thể là tại bên trong tổ đình. Cận Miểu Sâm thì sao đây? Cũng là truyền thừa trực hệ, tương lai nếu như nó cũng trở thành đại yêu vương, lợi ích không thể nghi ngờ là lớn nhất. Ở thời điểm này liền hiện ra chỗ tốt về quyền uy của Đường Tam tại trong tộc. Đại trưởng lão nói cho hắn biết, chút ít cường giả các tộc đến viếng thăm hắn, tại dưới tình huống không cách nào bái phỏng đến bản thân hắn, cũng thử trao đổi cùng các chư vị trưởng lão, tuy nhiên cũng bị các trưởng lão cự tuyệt. Lý do cự tuyệt rất đơn giản, với tất cả sự vụ thì quyền quyết định cuối cùng đều thuộc về tộc trưởng Cận Miểu Lâm. Đường Tam muốn đem chính hắn kiến tạo thành một miếng bánh thơm ngon cho bọn kia tranh nhau cắn xé. Bởi như vậy thì tại trong trận đấu tiếp theo cũng sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Thử hỏi ai nguyện ý ngay tại lúc này đắc tội chính mình đây. Thế nhưng là năng lượng sinh mệnh của Lam Kim thụ tộc đối với tất cả chủng tộc đều có chỗ tốt rất lớn. Hơn nữa, Lam Kim thụ tộc còn giàu như thế. Hơn nữa Cận Miểu Lâm hiện tại tăng thêm hung long, bản thân có thể so sánh với một gã hoàng giả. Đường Tam cái gì đều không cần làm, tất cả chuyện này cũng đã và đang lên men, tình huống này so với dự đoán ban đầu của hắn còn tốt hơn nhiều. Mất đi tư cách sử dụng hung long tại trong trận đấu, đổi lấy thân phận Lam Kim thụ tộc trung lập đã đạt được thông qua, đây tuyệt đối là đáng giá. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, tất cả cũng đều đang lặng yên không một tiếng động tiếp tục lên men. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Tam cùng các chư vị trưởng lão theo thói quen lên xe ngựa tiến về sân thi đấu. Khi hắn mới vừa đi vào thông đạo của khách quý liền đụng phải mấy người quen. Đầu tiên chính là đối thủ hôm nay của hắn, Quang Minh Long Vương Từ An Vũ. Từ An Vũ nhìn thấy Đường Tam, lập tức mặt mỉm cười chủ động chào đón. Bộ dạng như rất thân quen, một tay nắm ở bả vai Đường Tam thấp giọng cười nói. Hôm nay chúng ta liền phải gặp nhau, Cận huynh yên tâm. Lời hứa của ta tuyệt đối hữu hiệu. Hôm nay ngươi liền sẽ có được 10 điểm tích lũy, tất nhiên có thể vào vòng sau. Trước kia hắn đều gọi chính mình là Cận tộc trưởng, hôm nay lại đổi xưng hô như huynh đệ. Đường Tam khẽ cười nói, liền đa tạ Từ huynh rồi. Từ An Vũ thấp giọng nói, Cận huynh, tuy rằng ta mạo muội đã hiểu rõ chút ít, nhưng ta hôm qua đã nghe nói, Lam Kim thụ tộc các ngươi đã được tổ đình phê chuẩn trung lập, đây chính là một chuyện trước đó chưa từng có đó nha. Nhưng mà huynh cũng thật là đại tài. Bởi vậy đúng là có thể trên căn bản giải quyết vấn đề an nguy của Lam Kim thụ tộc. Ta cũng không vòng vo, Long tộc chúng ta cùng Lam Kim thụ tộc của huynh đã là quan hệ minh hữu. Đến lúc đó nếu như ta có thể chấp trường Thủy Tinh Thành, còn mới Cận huynh ủng hộ nhiều hơn, chúng ta cùng nhau trông coi. Đường Tam mỉm cười nói. Đến lúc đó nhất định là trước tiên phải đi Thủy Tinh Thành làm khách, cũng cung chúc Từ huynh thuận lời kế thừa thành chủ cùng vị trí Long chủ nhà. Nghe hắn vừa nói như vậy, trên mặt Từ An Vũ lập tức thiện ý càng nhiều. Đường Tam đây là đang hướng hắn tỏ vẻ sẽ đích thân tiến về Thủy Tinh Thành, phần thành ý này liền đã đầy đủ. Chuyện khác cũng không cần tiếp tục nhiều lời. Lập tức hắn dùng lực vỗ vỗ bả vai Đường Tam, trước tiên đi vào bên trong. Hắn mới rời đi, Ninh Thần Ân cũng đã tụ tập tới đây, thấp giọng cười nói. Cận huynh, chúc mừng nha. Vấn đề lớn nhất của Lam Kim thụ tộc rút cuộc đã được giải quyết. Địa vị của ngươi bây giờ thế nhưng là rất siêu nhiên. Chúng ta coi như là có duyên phận, những ngày này hầu như luôn có thể đụng phải cùng một chỗ, về sau cần phải tiếp xúc nhau nhiều nha. Nó tựa hồ đã hoàn toàn quên mất trước đây chính mình đã châm chọc khiêu khích như thế nào đối với Đường Tam, lúc này nụ cười trên mặt cũng coi như là chân thành. Đường Tam cũng là trên mặt mỉm cười nhìn nó nói. Ninh huynh, ngươi bây giờ là đại biểu Hoàng Kim Tượng Mã tộc hay là đại biểu Kim Cương Tinh tộc đây? Nghe hắn vừa hỏi cái này, sắc mặt Ninh Thần Ân hơi đổi, nhưng vẫn là nhanh chóng khôi phục bình thường nói. Đương nhiên là đại biểu Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc chúng ta, ta cùng Kim Cương Tinh tộc cũng không có quan hệ gì. Chuyện ấy cận huynh đã sớm biết rồi mà. Đường Tam cười nói. Kỳ thật cũng không việc gì đâu, tuy rằng trước kia Kim Cương Tinh tộc có nhiều tổn thương đối với tộc ta. Nhưng Kim Cương Thiên Tinh Hoàng đã vẫn lạc, Lam Kim thụ tộc chúng ta nếu như đã lựa chọn trung lập, liền tất nhiên sự đối xử như nhau. Với Kim Cương Tinh tộc thì chúng ta cũng sẽ phái tộc nhân tiến về đó, trợ giúp Kim Cương Tinh tộc phát triển. Dù sao kỳ thật bọn họ khao khát đối với năng lượng sinh mệnh thậm chí còn muốn vượt qua các chủng tộc khác. Cho nên Ninh huynh cứ việc yên tâm là được. Nghe hắn vừa nói như vậy, đáy mắt Ninh Thần Ân hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc, lập tức hướng Đường Tam giơ ngón tay cái lên nói. Cận huynh lấy ơn báo oán thật sự là tấm gương cho chúng ta. Đường Tam mặt mỉm cười nói. Không dám nhận, không dám nhận. Ai đi Kim Cương Tinh tộc hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ. Trên thực tế Kim Cương Thành đối với Lam Kim thụ tộc mà nói, hiện tại ngược lại là an toàn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, thụ tổ thế nhưng là đã từng trực tiếp hàng lâm đến Kim Cương Thành, hơn nữa đã giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Thử hỏi ai còn dám tại Kim Cương Thành bất lợi đối với Lam Kim thụ tộc? Đó không phải là muốn chết sao? Coi như là tổ đình, đối với thụ tổ cũng là không có biện pháp. Các hoàng gia đình cấp cũng biết, thụ tổ kỳ thật cũng sớm đã hóa thành một bộ phận vị diện chấp trưởng sinh mệnh. Vốn thụ tổ yên lặng vô số năm, cái khái niệm này đã bị phai nhạt. Nhưng nương theo lấy thụ tổ tự mình giết chết Kim Cương Thiên Tinh Hoàng, về sau tất cả đều không giống vậy. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các hoàng giả tại thời điểm đối mặt với Đường Tam đều khách khí vài phần như vậy. Trước đó sở dĩ không có trước tiên đáp ứng thỉnh cầu của Đường Tam, lại để cho Lam Kim thụ tộc trung lập, chính là lo lắng địa vị Lam Kim thụ tộc vì vậy mà trở nên quá mức siêu nhiên. Nhưng chiếm hoàng chi chiến xuất hiện Đường Tam phối hợp cùng Hung Long, thật sự là không có biện pháp lại tiếp tục ngăn cản tiếp nữa. Mà bản thân chuyện này cũng nhất định phải thông qua. Nếu như ngăn cản không được, liền dứt khoát biết thời biết thế thì mới tốt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh hùng tráng cũng đã đi tới bên cạnh Đường Tam, đầu tiên là cúi người hành lễ. Đường Tam kinh ngạc nói, Kim Thành chủ làm cái gì vậy? Mau mau xin đứng lên, ta không dám nhận. Người tới không phải người khác, chính là đối thủ của Đường Tam tại ngày hôm qua, Liệt Thiên Thành chủ Kim An Quốc. Kim An Quốc một mặt xấu hổ nói, cận tộc trưởng, ta là vì chuyện ngày hôm qua xin lỗi ngươi. Thật sự là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cận tộc trưởng có đức độ, nhưng ta đã ảnh hưởng tới chuyện tranh tài của ngươi ở các trận sau, thật sự là hổ thẹn. Đường Tam trong lòng âm thầm oán thầm. Hôm qua ở thời điểm ngươi hô không công bằng, khẳng định không phải là nghĩ như vậy nha. Nhưng Đường Tam mặt ngoài lại là bất động thanh sắc nói. Cái này không có quan hệ gì cùng Kim Thành chủ, là chính ta chủ động yêu cầu với tổ đình, không còn sử dụng Hung Long. Xác thực hai đánh một có chỗ không công bằng. Trước đó tổ đình khẳng định là không nghĩ tới sẽ có loại tình huống này xuất hiện. Ta đã chiếm tiện nghi rồi, khẳng định không có khả năng hết lần này đến lần khác phá hư tính công bằng của chiếm hoàng chi chiến. Người nên nói xin lỗi hẳn là ta mới đúng, đã để Kim Thành chủ ở tranh tài phía sau sẽ trở nên có chút khó khăn. Kim An Quốc cười khổ nói, sao có thể trách cận huynh được, là do chính ta không kiềm chế được. Ai ra, không nói chuyện này nữa, chờ sau khi tranh tài kết thúc, nhất định sẽ tìm cận huynh uống một trận. Ninh Thần Ân ở một bên mỉm cười nói, thời gian đã sắp tới rồi, chúng ta trước tiên chuẩn bị ra trận tranh tài đi. Hôm nay cận huynh hẳn là đánh trận đầu nhỉ. Đúng vậy, nửa phía trên của tuyển thủ nam tuyển sẽ tiến vào lượt trận cuối cùng. Đây sẽ là trận chiến của hai tuyển thủ đã có hai trận thắng liên tiếp, Đường Tam đấu với Từ An Vũ. Tại dưới Ninh Thần Ân cùng Kim An Quốc chen chúc, Đường Tam lần nữa đi vào trong sân thi đấu. Đối với cao tầng các tộc cũng đã biết chuyện Lam Kim thụ tộc trung lập, người xem bình thường thế nhưng là không rõ ràng. Nhưng khi bọn chúng nhìn thấy Đường Tam tiến vào khu nghỉ ngơi, vẫn là vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Cái gieo họ kia đúng là như núi kêu biển gầm, so với bất luận tuyển thủ dự thi nào đều là nhiệt liệt hơn. Trong đó đại bộ phận đều là bất bình vì Đường Tam. Người hơi có chút thông minh đều có thể hiểu được, Đường Tam bị bức bách không sử dụng Hung Long, khẳng định không phải là tự nguyện. Người ta dùng tiền mua, mà lại là dựa theo quy tắc ban đầu tiến hành dự thi. Bây giờ lại bị yêu cầu không được tiếp tục sử dụng vật đấu giá, đây vốn chính là không công bằng. Khán giả tự nhiên không dám lộ liễu đi phản đối quy định tổ đình, nhưng ồn ào nói bóng nói gió thì bọn chúng cũng dám làm. Cho nên khi Đường Tam ra trận bỗng nhiên tiếng hoan hô phát ra như núi kêu biển gầm. Tiếng hoan hô kia tựa như là một bàn tay tát thẳng vào trên khuôn mặt các hoàng giả của tổ đình. Đường Tam hướng bốn phía khu vực của khán giả làm động tác một cái chắp tay, sau đó trực tiếp tiến vào phòng nghỉ, không có trì hoãn nhiều ở bên ngoài. Bởi vì lúc trước ở bên ngoài nói chuyện với nhau đã làm chậm trễ, bọn hắn là người cuối cùng tiến vào sân bãi. Yên lặng đi. Âm thanh trầm thấp từ giữa sườn núi vang lên, cảm giác áp bách mạnh mẽ lập tức để khán đài nhanh chóng an tĩnh lại. Lúc trước khán giả còn ôm tâm tình xem náo nhiệt cũng nhanh chóng bị cỗ uy áp trước mặt này làm tỉnh táo lại. Đó dù sao cũng là hoàng giả, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bình thản nói ra. Tiếp tục tranh tài, thi đấu vòng tròn thuộc vòng thứ 3. Trận đầu tuyển thủ Nam Song Phương ra trận, Đường Tam một lần nữa từ trong phòng nghỉ đi ra. Một bên khác Quang Minh Long Vương Tử An Vũ cũng đi ra phòng nghỉ. Cả hai liếc nhìn nhau, đồng thời bay vút lên tiến vào trong sân thi đấu. Hôm nay trọng tài là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tới từ tinh quái tộc. Vị miện hạ này toàn thân đều bao phủ tại bên trong màu xanh đậm âm u, mặc dù không có phóng thích khí thức bản thân, nhưng thời điểm nàng từ trên trời giáng xuống vẫn là làm cho trong không khí có thêm mấy phần hương vị thanh lãnh. Bài kiến miện hạ, Đường Tam cùng Từ An Vũ đồng thời hướng vị cường giả đệ nhị Nhật Thần Đế Quốc thăm hỏi. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng thản nhiên nói, song phương chuẩn bị đi. Từ An Vũ nhìn Đường Tam một chút, trên mặt toát ra mỉm cười ấm áp, lần nữa hướng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng hành lễ nói, bẩm báo miện hạ, trận này ta nhận thua. Đường Tam tự nhiên là đã sớm biết hắn muốn nhận thua, nhưng người khác đúng là không biết. Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường xôn xao. Liền ngay cả Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đều là sửng sốt một chút, nhìn về phía Từ An Vũ nói, ngươi có thể nghĩ lại một chút đi. Đây là chiếm hoàng chi chiến, không phải trò đùa, ngươi nhận thua thật sao? Từ An Vũ nghiêm túc nói, đúng vậy, trận này ta nhận thua. Cận tộc trưởng có đại ân đối với long tộc chúng ra. Hắn đã cứu vớt Hung Long tiền bối, đã giải quyết một cái vấn đề lớn của tộc ta. Hữu nghị của long tộc vĩnh viễn sẽ nương theo lấy hắn. Cảm niệm ân tình của hắn đối với long tộc, là tộc trưởng Quang Minh long tộc, trận này ta lựa chọn nhận thua. Đường Tam mỉm cười, cũng là hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Đa tạ từ huynh nhường cho. Trên khán đài lúc này lại là có chút điên cuồng, thắng rồi ư. Cận Miểu Lâm lại thắng ư. Điều này có ý vị gì đây? Tại dưới tình huống này Quang Minh Long Vương Từ An Vũ cũng chỉ còn có 4 điểm, hắn thế mà đã có được 10 cái điểm tích lũy rồi đấy. Phải biết rằng, liền xem như 7 trận chiến toàn thắng cũng chính là 14 điểm tích lũy mà thôi. Đường Tam đã thu được 10 điểm tích lũy, cơ hồ là đã bước một chân vào trận chung kết. Trừ phi là phía sau có bao nhiêu người hơn điểm quyết đấu cùng hắn. Huống chi phía sau hắn còn có 4 trận tranh tài. Ai dám nói hắn lại không thể thắng thêm một trận nữa. Mặt tuyển thủ khác cũng đều là ngây ngần cả người, thân phận ngựa ô của tộc trưởng Lam Kim Thụ tộc Cận Miểu Lâm này tự hồ vẫn còn tiếp tục. Cận Miểu Lâm chiến thắng, các ngươi rút lui đi. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cũng vui vẻ nhẹ nhõm, nhất là chiến thắng đã thuộc về Nhật Thần Đế Quốc bên này. Tuy nói Lam Kim Thụ tộc sẽ trở thành chủng tộc trung lập, nhưng Kiến Mộc Thành vẫn còn tại bên trong Nhật Thần Đế Quốc. Bản thân Cận Miểu Lâm cũng là tinh quái tộc. Không chiến mà thắng, Đường Tam một lần nữa trở lại trong khu nghỉ ngơi. Mà những tuyển thủ khác thấy cảnh này, trong nội tâm có thể nào không có tính toán đây. Chiêu này của long tộc dùng rất tốt nha. Từ An Vũ thực lực cường hãn, phối hợp quang nguyên tố tinh linh, tại bên trong tuyển thủ nam thu được một cái danh ngạch tiến vào vòng chung kết cũng không khó khăn. Nhận thua một trận đối với hắn mà nói cũng không quá ảnh hưởng tới đại cục. Mà long tộc này lại giao hảo cùng Lam Kim Thụ tộc. Sau khi Lam Kim Thụ tộc trung lập, hữu nghị của long tộc tất nhiên sẽ để bọn chúng có chỗ nghiêng về lẫn nhau, lại thêm có quan hệ Hung Long trong đó nữa. Long tộc làm như vậy có thể nói là một công nhiều việc. Nhất là Từ An Vũ bây giờ còn đang cạnh tranh chức thành chủ Thủy Tinh Thành, đây cơ hồ là vị trí tất nhiên thuộc về long tộc. Nếu mà có được Lam Kim Thụ tộc ủng hộ, thì tương đương với thu được một vị hoàng gia ủng hộ, mà việc này đối với Từ An Vũ cũng là có chỗ cực tốt. Trong lúc nhất thời, các loại suy nghĩ về bọn họ đang không ngừng hiển hiện. Mỹ công tử ngồi tại trong phòng nghỉ chính mình, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tại bên người nàng Khổng Tước Vương Phi nói. Xem ra các tộc đối với tên Cận Miểu Lâm này, sự coi trọng còn muốn vượt qua phán đoán của chúng ta. Long tộc cũng đã là như vậy. Các tộc khác rất có thể cũng giống như vậy. Hắn đã mười có 10 điểm, nhìn khả năng tiến vào trận chung kết là rất lớn. Tô Cầm gật gật đầu nói, tỷ tỷ hôm qua nói đúng, thật không thể xem thường tên Cận Miểu Lâm này. Bây giờ nghĩ lại những điều hắn làm trước đó, có thể nói là đa trí như yêu, mỗi một bước đều lộ ra tự nhiên nhưng lại không phải tầm thường. Thật sự nếu hắn tiến vào trận chung kết, tiểu Mỹ, con cũng phải cẩn thận với hắn. Vâng, lông mày Mỹ công tử dần dần giãn ra, không biết nghĩ đến thứ gì. Coi chừng tranh tài tiếp theo ư? Không sai, tiếp theo chính là Mỹ công tử so tài, nàng phải đối mặt thình lình chính là Lam Mạch Thiển của Liệt Thiên Thành Bỉ Mông Cự Thú tộc. Giống như nàng, tại nửa bảng đấu phía trên cả hai đều thu được thắng lợi 2 trận. Cái khác của nàng với Bỉ Mông Cự Thú tộc chính là nàng không dùng móng vuốt, Lam Mạch Thiển chỉ dùng kiếm. Lúc trước Lam Mạch Thiển còn cùng nàng cạnh tranh qua ảnh ma kiếm. Lúc này song phương lại tại trong trận đấu chạm mặt nhau. Không hề nghi ngờ, ai có thể chiến thắng đối phương, như vậy khả năng có thể tiến vào vòng chung kết liền sẽ tăng lên thật lớn. Tranh tài phía sau chỉ cần tiến hành bình thường, cơ hồ liền có thể cam đoan thu được một trong 3 cái danh ngạch. Tuyển thủ nữ tổ thứ nhất ra sân. Mi công tử cùng Lam Mạch Thiển cơ hồ là đồng thời đi ra phòng nghỉ, nhưng lẫn nhau lại đều không có nhìn về phía song phương, mà là cùng một chỗ vật người tiến vào trong sân thi đấu. Tất cả chỉ có ba tuyển thủ nữ yêu quái tộc tiến vào đấu bán kết. Mi công tử cùng Lam Mạch Thiển lại tại trong trận đấu trước đó đều cho thấy thực lực kinh người, riêng phần mình thu được hai trận thắng lợi. Trận này cơ hồ liền quyết định bên trong tuyển thủ nữ yêu quái tộc thì ai sẽ đứng tại vị trí nhân tài kiệt xuất. Một vị tuyển thủ nữ yêu quái tộc tại nữ khu dưới đã bị thua một trận. Trọng tài tranh tài vẫn là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Song phương chuẩn bị, Lam Mạch Thiển nhìn Mỹ công tử ở đối diện, cũng không có hiển lộ ra bản thể bỉ mông cự thú, mà là vẫn như cũ duy trì dáng vẻ hình người. Tay phải hư không cầm nắm, một thanh cự kiếm đã rơi vào trong lòng bàn tay nó. Cự kiếm kia dài chừng 2 mét, rộng chừng hơn nửa thước, toàn thân đen kịt, xem xét qua chính là rất nặng nề. Trọng kiếm tựa hồ chưa có khai phong, nhưng bản thân lại tản ra khí tức phong cách cổ xưa. Hai tay Lam Mạch Thiển nắm chuôi kiếm, đem trọng kiếm trụ trên mặt đất, hai con ngươi khép kín, tựa hồ là đang cảm thụ được cái gì. Ngay tại một khắc nó nhắm mắt này, cả người lại cho Mỹ công tử một loại cảm giác giống như đã hư không tiêu thất. Rõ ràng là đứng ở nơi đó, lại giống như là đã không tồn tại. Đây là thiên địa hợp nhất ư? Cả người nó đã dung nhập ở bên trong thiên địa chi lực cũng đã trở thành một bộ phận của nó. Ánh mắt Mỹ công tử lập tức liền trở nên ngưng trọng lên. Khác với hai trận tranh tài trước đó, nàng lần này không có trước tiên liền triệu hồi ra lĩnh vực không gian chính mình. Chỗ mi tâm hồng quang lóe lên, Tu La thần kiếm trực tiếp liền rơi vào tại trong bàn tay nàng. Một cỗ khí chàng khó mà hình dung tùy theo xuất hiện, cả người Mỹ công tử dường như đều đã dung nhập vào Tu La thần kiếm. Lam Mạch Thiển là tựa như biến mất, mà Mỹ công tử lúc này lại là lập thân thành kiếm, nhân kiếm hợp nhất. Giữa thiên địa dường như chỉ có một thanh kiếm này tồn tại. Thời điểm khán giả bọn họ nhìn chăm chú lên Tu La thần kiếm, trong nội tâm đã từng có âm u tồn tại, không tự giác liền sẽ sinh ra cảm giác xấu hổ. Tại phía dưới khí tức Tu La thần kiếm bao phủ thể xác lẫn tinh thần. Tu La thần kiếm là chính nghĩa chi kiếm, thẩm phán chi kiếm, chấp pháp chi kiếm. Cho dù là thời điểm tại thần giới đều là một trong siêu thần khí cường đại nhất, luận về phẩm chất thậm chí càng tại phía trên Hải thần Tam Sa Kích của Đường Tam. Bắt đầu. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng trong nháy mắt tuyên bố trận đấu này bắt đầu, không có dừng lại. Kiếm ý song phương đều đã rơi vào trên bình chướng trước đó đã thiết lập nên, ngay cả nàng tu vi bực này đều cảm nhận được không thoải mái. Ông lên một tiếng, ngay tại lúc bình chứng triệt tiêu trong nháy mắt, Lam Mạch Thiển liền đã mở hai mắt ra. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm đột nhiên nhấc lên, trọng kiếm trong tay từ dưới hướng lên, chém. Một tia ô quang dường như trong nháy mắt liền hấp thu thôn phệ tất cả quang minh trong thiên địa, chém thẳng đến Mỹ công tử. Hai con người Mỹ công tử sáng tỏ, không có né tránh, Tu La thần kiếm từ bên trên hướng về phía dưới, trong nháy mắt chém ra. Tu La thần kiếm chưa từng có thời điểm lui bước, vô luận là đối mặt với đối thủ như thế nào. Tiếng oanh minh chói tai cơ hồ là trong nháy mắt vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh vòng phòng hộ trực tiếp xuất hiện âm thanh phá toái. Hào quang màu lam đậm trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại phía trên vòng phòng hộ, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng xuất thủ toàn lực che lại vòng phòng hộ. Song kiếm va chạm, song phương mặt ngoài nhìn qua đều không có sử dụng lĩnh vực chi lực, nhưng ở trong nháy mắt va chạm kia, sinh ra sóng xung kích lại là cuồng bạo nhất từ lúc bắt đầu thi đấu đến nay. Tóc dài Mỹ công tử tại thời khắc này đều đã bị khuy ếch đại thành màu đỏ sậm. Trong hai con ngươi thần quang trầm tĩnh, trở nên thâm thúy không gì sánh được. Tu La thần kiếm trong tay bắn ra hào quang màu đỏ sáng lạn. Mà đổi thành một bên, Lam Mạch Thiển nhưng là nương tựa theo trọng kiếm trong tay ngăn cản Mỹ công tử bổ ra Tu La thần kiếm. Hai thanh trường kiếm đụng vào nhau, trọng kiếm vô phong, nhưng bản thân cũng đang không ngừng chấn động. Mỗi một lần chấn động, tự hồ cũng có một đạo kiếm ảnh dung nhập trong đó. Mà những kiếm ảnh này tại dưới áp bách Tu La thần kiếm đang không ngừng phá toái. Oanh lên một tiếng, trọng kiếm đột nhiên chấn động. Hơn 10 đạo kiếm ảnh đồng thời phá toái, Lam Mạch Thiển cũng là lui lại. Thân hình nó rõ ràng to con hơn nhiều so với Mỹ công tử, đúng là có vẻ hơi lảo đảo. Đường Tam đứng ở trước khu nghỉ ngơi than thở nói ra: "Hảo kiếm." Trong âm thanh Ninh Thần Ân mang theo chấn kinh, "Đúng là hảo kiếm nha." Lam Mạch Thiển là vợ của nó đương nhiên biết trọng kiếm trong tay Lam Mạch Thiển là cái gì. Thân là bỉ mông cự thú tộc đích truyền, vì cái gì lại dùng kiếm? Cái này có quan hệ rất lớn cùng thanh trọng kiếm trong tay Lam Mạch Thiển. Trọng kiếm tên là Thương. Không hề nghi ngờ là một kiện thần khí, chính là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng tại trong lúc vô tình lấy được một kiện thần khí thượng cổ. Chuôi thần khí này chỉ có một cái đặc tính, đó chính là chấn động. Không phải chấn động bình thường, mà là có thể bộc phát ra chấn động của cấp độ tu vi bản thân người sử dụng. Nói cách khác, Lam Mạch Thiển chém ra một kiếm, thương kiếm liền có thể bắn ra lực lượng công kích chồng lên của nàng. Chấn động chỉ có thể là tại bên trên phương diện lực lượng, mà bỉ mông cự thú tộc am hiểu nhất chính là lực lượng. Sau thời gian dài Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng suy nghĩ, quyết định cuối cùng là do Lam Mạch Thiển đến truyền thừa chuôi thương kiếm này. Lam Mạch Thiển cũng không có để hắn thất vọng, không những ở trên lực lượng có thiên phú rất kinh người, đối với kiếm pháp cũng có được lý giải rất khắc sâu. Từng theo kiếm thánh Đại Yêu Hoàng tu luyện, tại một đạo kiếm pháp có được thiên phú trời ưu ái. Thương kiếm chấn động, nó hiện tại đã tu luyện đến trình độ nhất kiếm cử đãng. Nói cách khác, một kiếm chém ra có thể bộc phát ra 9 đạo giống như lực lượng của mình chấn động trùng kích. Nó thế nhưng là đại yêu vương đỉnh cấp, lại là bỉ mông cự thú tộc am hiểu nhất về lực lượng. Khi nó cầm trong tay thương kiếm, liền xem như Kim An Quốc đều chưa hẳn là đối thủ của nó, song phương chí ít cũng có khả năng liều mạng. Ninh Thần Ân càng là chỉ có thể bị động phòng ngự, bị vợ mình đuổi theo mà đánh. Thế nhưng chính là một thanh thần kiếm như vậy, hôm nay tại thời điểm đối mặt với Tu La thần kiếm, nhất kiếm cửu đãng thì chín đãng toàn nát. Tu La thần kiếm với kiếm ý thẩm phán ngưng thực không gì sánh được, cho dù là tại phía dưới chín đãng cũng không có nửa phần dao động. Ngược lại là Lam Mạch Thiền cảm nhận được bản thân thương kiếm run rẩy, không thể không tạm thời lui lại. Đây không phải chênh lệch trên tu vi, mà là chênh lệch cấp độ thần khí. Đường Tam nói hảo kiếm tự nhiên là khen thương kiếm. Chính diện va chạm cùng Tu La thần kiếm, lại có thể không bị phá hư, món thần khí này đã tương đối cường hãn, khẳng định là ở phía trên Quang Minh Long Thương. Ninh Thần Ân đắng chát hô lên hảo kiếm, tự nhiên là nhìn ra thương kiếm bị Tu La thần kiếm áp chế, đang tán thưởng đối với Tu La thần kiếm. Sau khi Tu La thần kiếm có ảnh ma kiếm làm vật dẫn, đã trở thành thực thể chân chính, so với trước kia mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Có nó trong tay, Mỹ công tử nào chỉ là như hổ thêm cánh đây. Song phương lần đầu va chạm, tiếp theo một cái chớp mắt liền đã riêng phần mình có hành động. Thương kiếm trong nháy mắt trên không trung hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Lam Mạch Thiền không chỉ là sẽ liều mạng, tại trên kiếm pháp cũng tuyệt đối là một trong nhân tài kiệt xuất đương thời. Mấy chục đạo kiếm mang trên không trung nở rộ, mỗi một đạo kiếm mang đều mang số tầng chấn động khác biệt. Trong lúc nhất thời kiếm ảnh trùng điệp đã đem Mỹ công tử từ bốn phương tám hướng vần quanh. Ta không phải kiếm không bằng ngươi sao? Thần khí không bằng ngươi vậy liền bằng vào kiếm pháp cùng tu vi tới áp chế ngươi. Lam Mạch Thiền trước đó đã từng cẩn thận quan sát qua Mỹ công tử ở trong trận đấu thể hiện ra tu vi. Nó có thể khẳng định, luận tu vi trình độ thì Mỹ công tử là kém hơn chính mình, huyết mạch chi lực thì tất cả đều là huyết mạch cấp 1. Nhưng dù sao bỉ mông cự thú tộc là một trong chủng tộc mạnh nhất đương thời, đối với huyết mạch bản thân nó cũng là rất có lòng tin. Đối mặt tầng tầng kiếm mang, Mỹ công tử không có lựa chọn thông qua truyền tống rời đi. Tu La thần kiếm trong tay tựa như linh dương móc rừng một cái vòng lên, trên bầu trời dường như có tinh quang lấp lóe. Kiếm Lam Mạch Thiền lúc này là cực nhanh, cái thương kiếm kia nhìn qua 10 phần nặng nề, tại trong tay nó dường như nhẹ như lông nách, bị nó tùy ý thi triển. Tốc độ đúng là nhanh vô cùng, mà Mỹ công tử lại vừa vặn tương phản cùng nó, Tu La thần kiếm nhìn qua 10 phần chậm chạp, nhưng lại dường như tuần hoàn theo thiên địa chi lý. Phía dưới một vòng đúng là đem tầng tầng kiếm mang kia toàn bộ dẫn đạo đi hướng khác. Không có một đạo nào có thể bổ tới nàng. Khổng Tước yêu tộc, thần kỹ chấn tộc đấu chuyển tinh gì. Song phương bắt đầu va chạm, tốc độ kiếm pháp của Lam Mạch Thiển càng ngày càng nhanh. Vô số kiếm quang dày đặc vây quanh Mỹ công tử khởi xướng công kích điên cuồng. Mà Mỹ công tử lại chính là phối hợp vận chuyển Tu La thần kiếm như vậy, mỗi một đạo kiếm ý đều mang theo áo nghĩa đấu chuyển tinh gì, đem công kích dẫn đạo sang hướng khác. Một nhanh một chậm, một lên một xuống, đều là cao thủ sử dụng kiếm cực hạn. Trong lúc nhất thời khán giả xem hoa mắt thần mê, cực kỳ đã nghiền. Có thể mắt thấy loại quyết đấu cực hạn này, đối với bọn nó mà nói tuyệt đối là may mắn trong nhân sinh. Lam Mạch Thiền không ngừng khởi xướng từng đợt rồi lại từng đợt công kích. Nhưng Mỹ công tử lại như là vòng xoáy, vẫn có thể đem công kích của nó dẫn đi. Lam Mạch Thiền lại không dám thật sự dùng thương kiếm đi đụng chạm tới Tu La thần kiếm. Cho nên nhìn qua là nó một mực đang phát động công kích, nhưng trên thực tế nó cũng không có chiếm cứ thượng phong, ngược lại tiêu hao nếu so với Mỹ công tử lại càng lớn. Tuy nói đến các nàng tu vi đã cao như vậy, khôi phục tiêu hao cũng rất nhanh. Nhưng cao thủ so chiêu thường thường chênh lệch đúng là một cái chớp mắt như vậy. Nhìn bộ dạng Mỹ công tử khí định thần nhàn, Lam Mạch Thiền hiểu được, nếu như mình không có thủ đoạn đặc thù, nếu muốn chiến thắng tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc này là rất khó khăn. Trước khi bắt đầu lần chiếm hoàng chi chiến này, kỳ thật Mỹ công tử cũng không có quá nhiều chú ý. Dù sao nàng trở thành đại yêu vương mới bao lâu, mà lần này dự thi hầu như đều là đại yêu vương đỉnh phong, Lam Mạch Thiền chính mình là công chúa trong bỉ mông cự thú tộc thành danh nhiều năm, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, về sau gả cho Ninh Thần Ân. Hai vợ chồng đều được cho là có tư thế hoàng giả. Lam Mạch Thiền luôn luôn tự cho mình rất cao, nó đã hạ quyết tâm phải đột phá tất cả cách trở để đạt được hoàng vị. Ở bên trong đấu bán kết, Kim An Quốc đã là 2-2, mà nó nhưng là 2-2. Trận đấu đằng sau nhất định là nó càng có cơ hội tiến vào đến bên trong vòng chung kết. Nhưng nó không nghĩ tới chính là Mỹ công tử thật không ngờ khó đối phó, so với trong tưởng tượng là khó dây dưa hơn nhiều. Bất chấp còn muốn che giấu nữa, Lam Mạch Thiền hai con ngươi bỗng nhiên trở nên sáng lên. Sau một khắc thương kiếm trong tay nó kiếm ảnh lập lòe, bản thân bay lên trời, tiếp theo trong nháy mắt, bên trong tay trái của nó vậy mà lại có thêm một thanh trọng kiếm. Đúng vậy, chính là trọng kiếm, nhưng toàn thân tản ra màu lam tinh sáng rọi. Hào quang màu lam óng ánh cực kỳ động lòng người, giống như là có sóng nước chảy xuôi tại ở trên kiếm. Chuôi trọng kiếm này nhưng lại không phải thuộc tính thủy bình thường. Một kiếm chém ra, một cỗ áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Mỹ công tử dùng Tu La thần kiếm dẫn đạo đấu chuyển tinh di. Khi không gian chi lực của đấu chuyển tinh duy tác dụng tại bên trên chuôi trọng kiếm màu lam này, vậy mà không thể tại trước tiên đem nó dẫn dắt rời đi. Trọng kiếm ngược lại là phá vỡ không gian chi lực của đấu chuyển tinh huy, tiếp tục hướng Mỹ công tử đập tới. Bên kia thương kiếm cũng là lần nữa bộc phát ra nhất kiếm cửu đãng, chín đạo kiếm quang đồng thời từ một phương hướng khác bổ về phía Mỹ công tử. Thần kiếm trọng thủy, bên trong chuôi thần kiếm này ẩn chứa trọng thủy nặng đến 10 vạn cân. Chỉ có tại thời điểm chủ nhân nắm giữ nó mới không cảm giác được trọng lượng của nó. Đây rõ ràng là một thanh thần khí cường đại như thương kiếm, nhưng cũng là đòn sát thủ chính thức của Lam Mạch Thiền. Trên thực tế, thần khí chính thức Lam Mạch Thiền dùng để coi như hạch tâm thần thức chi hải chính mình cũng không phải thương kiếm, mà là chuôi trọng thủy thần kiếm này. Thương kiếm chấn động rất khó khăn khống chế, trọng thủy thần kiếm lại thích hợp nhất tọa trấn trung tâm. Tại thời khắc này Lam Mạch Thiền mới thật sự là trên ý nghĩa toàn lực ứng phó. Mỹ công tử cũng bởi vì là đối thủ đột nhiên biến hóa, lập tức liền rơi vào hạ phong. Trọng thủy thần kiếm bản thân có sức nặng, tăng thêm lực lượng Lam Mạch Thiền. Cái áp bách cực lớn này lại để cho không gian đều không ngừng phá toái. Lam Mạch Thiền càng là một cước dẫm trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt, chính là năng lực thiên phú của hai tộc Bỉ Mông cự thú cùng Hoàng Kim Mãnh Tượng tộc, chiến tranh tiễn đạp. Đến cái cấp độ đại yêu vương này, chấn động sẽ không chỉ là mặt đất, mà là toàn bộ không gian. Không gian chung quanh lập tức xuất hiện vỡ vụn lượng lớn, phá vỡ khả năng truyền tống rời đi của Mỹ công tử. Nếu đã dùng ra trọng thủy thần kiếm, thì nó muốn một lần là xong. Trong khu nghỉ ngơi, thấy một màn như vậy con mắt Ninh Thần Ân đều sáng lên, hai tay nắm tay như là muốn thắng. Mà đổi thành một bên kia là Đường Tam, nhưng là ánh mắt như thường. Nếu như Mỹ công tử gặp được đối thủ biến hóa như thế mà thất bại, như vậy hắn cũng không có khả năng yên tâm lại để cho Mỹ công tử đến đây dự thi. Đường Tam thậm chí nếu so với Mỹ công tử lại càng thêm rõ ràng thực lực hiện tại của nàng đã đạt đến trình độ như thế nào. Đối mặt với tình cảnh dường như là tuyệt cảnh, Mỹ công tử không có thử nghiệm thông qua thuấn di tiến hành né tránh. Nàng đứng tại nguyên chỗ, khí chất trên người trở nên càng phát ra mờ mịt. Tu La thần kiếm trong tay lập tức dùng vai phải chính mình là tâm, vung cánh tay một vòng thật mạnh, trên không trung kéo lên một cái vòng tròn màu đỏ. Lập tức vô luận là trọng thủy thần kiếm hay vẫn là nhất kiếm cửu đãng của thương kiếm, đều dường như là châu đất xuống biển, tất cả kiếm ý, kiếm khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Lam Mạch Thiền chỉ cảm thấy đứng ở trước mặt mình không phải một người, mà tựa như là một cái hắc động, vậy mà đem tất cả công kích của nó toàn bộ thôn phệ. Đáng sợ hơn chính là không gian bị chiến tranh trà đạp phá toái cũng tại bên trong vòng tròn màu đỏ nhanh chóng lấp đầy. Chân đạp thiên cơ vũ, Mỹ công tử khẽ quát một tiếng, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Bên trên Tu La thần kiếm hồng mang lập tức bộc phát ra sáng chói sáng rọi. Lam Mạch Thiền cảm giác Mỹ công tử trước mặt mình bỗng nhiên trở nên cao lớn lên. Tu La thần kiếm dường như phóng đại vô số lần, mang theo kiếm ý không gì sánh kịp, thẳng đến chính mình chém tới. Sau một khắc, nó theo bản năng cầm song kiếm trong tay dựng lên đỉnh đầu liền chuẩn bị cứng rắn ngăn cản. Được rồi, âm thanh trầm thấp vang lên. Lam Mạch Thiền cảm giác thân thể mình chợt nhẹ, tiếp theo trong nháy mắt người đã tại giữa không trung, mà nó cũng thấy rõ ràng hồng mang chém xuống. Trận đấu đài cực lớn liền như vậy một chia thành hai, trực tiếp bị từ đó ương đảo lên. Mồ hôi lạnh lập tức từ toàn thân toát ra, Lam Mạch Thiền thân trên không trung toàn thân lại thoáng có chút sợ run. Một kiếm vừa mới này, nếu như nàng thật sự chính diện thừa nhận, một đôi thần kiếm của chính mình có thể ngăn cản được ư? Không hề nghi ngờ, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng chính thức phán đoán nàng không cách nào ngăn cản mới kết thúc trận đấu này. Mỹ công tử đứng ở đây mà như là trung tâm, không biết đang cảm thụ được cái gì, trọn vẹn hồi lâu sau mới chậm rãi thu hồi Tu La thần kiếm, hướng về Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cúi người hành lễ. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cũng tiếp theo tuyên bố, Gia Lý Thành Mỹ công tử chiến thắng. Đường Tam cùng Ninh Thần Ân đang đứng ở khu nghỉ ngơi xem cuộc chiến lúc này biểu lộ hoàn toàn khác nhau. Trên mặt Đường Tam biểu lộ là vui mừng, chỉ là một kiếm này hắn liền hiểu được Mỹ công tử tiến vào vòng chung kết đã không có vấn đề gì cả. Thậm chí có thể đi đến cuối cùng, trở thành một trong ba kẻ có được hoàng vị cũng là không có vấn đề gì cả. Một kiếm nhìn như đơn giản, nhưng là kết hợp năng lực bản thân Mỹ công tử, càng là một loại hiểu ra. Hiểu ra đối với Tu La thần kiếm, cũng là hiểu ra đối với huyết mạch bản thân, hiểu ra thiên chi huyền viên kết hợp với đấu chuyển tinh di. Đấu chuyển tinh di tuyệt không chỉ là đem công kích của đối thủ tháo bỏ xuống đơn giản như vậy, càng là có thể dùng đạo lý kia trả lại trên người chúng ta. Ở bên trong va chạm phía trước, Mỹ công tử sở dĩ không có làm được phía sau là bởi vì bản thân Lam Mạch Thiển có lực công kích quá mạnh mẽ, thần khí mang cho nàng áp lực quá lớn. Nhưng một kích cuối cùng này, Mỹ công tử đem thiên chi huyền viên kết hợp cùng đấu chuyển tinh di. Một kiếm này không chỉ là lực lượng của chính nàng, lại còn là lực lượng ngưng tụ ngàn vạn kiếm quang của Lam Mạch Thiển, dùng Tu La thần kiếm dẫn đạo lực lượng song phương cùng chung chém ra một kiếm. Một kiếm này uy năng bản thân cũng đã dòng ngó đến cấp độ hoàng giả, hơn nữa Tu La thần kiếm có uy năng siêu thần khí, đừng nói Lam Mạch Thiển, coi như là Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cũng không muốn chính diện cứng rắn ngăn cản. Nếu không coi như là trọng tài, nàng cũng không phải là đem Lam Mạch Thiền cưỡng ép túm đi, mà là chính diện ngăn cản là được. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng tại bên trên Tu La thần kiếm chịu thiệt mà tổn hại, việc bất lợi này các vị hoàng giả cũng biết, cũng do đó đối với cái thần khí này của Mỹ công tử lau mắt mà nhìn. Mà một kiếm vừa rồi này uy lực so với lần thứ nhất trước đó cường đại hơn quá nhiều. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng không có hoàn toàn nắm chắc chính diện ngăn cản được. Mỹ công tử đem Tu La Thần Kiếm, Thiên Chi Huyền Viên cùng đấu chuyển tinh di ba cái kết hợp lại với nhau, hiển nhiên không phải trước đó đã tu luyện tốt, mà là tại dưới tình huống đối mặt với áp lực cực lớn mới đột nhiên lĩnh ngộ được. Bằng không mà nói, Thiên Chi Huyền Viên có thể hóa giải công kích Lam Mạch Thiền, nhưng nàng ngay sau đó chém ra cũng không phải là một kiếm bình thường này, mà là thứ Đường Tam truyền thụ cho một thần kỹ khác mới có thể khắc địch chiến thắng. Ninh Thần Ân có chút thất thần đứng ở nơi đó thì thào nói ra: "Thua, vậy mà thua ư? Nó thật sự không nghĩ tới Lam Mạch Thiền sẽ thua. Lam Mạch Thiền là dạng thực lực gì, có được nội tình dạng gì, nó là quá rõ ràng." Hai thanh thần khí trọng kiếm uy năng cực mạnh, lại thêm Lam Mạch Thiền còn trên đấu giá lấy được Lam Kim Quả, liền xem như bị thương nặng đều có thể cấp tốc khôi phục chiến lực đỉnh phong. Thế nhưng là cuối cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nhúng tay vào mà kết thúc tranh tài. Mà sau trận đấu Lam Mạch Thiển lại là cung kính hướng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng hành lễ gửi tới lời cảm ơn, cũng không có phát ra nghi vấn gì. Cái này chứng minh lúc ấy một kiếm kia của Mỹ công tử trực tiếp uy hiếp đến sinh mệnh của nó. Chỉ sợ ngay cả cơ hội sử dụng Lam Kim Quả đều không có. Đồng dạng là cảnh giới tu vi đại yêu vương, Lam Mạch Thiển càng là đại yêu vương đỉnh phong. Công kích của đối phương lại có thể trực tiếp uy hiếp được sinh mệnh của nó, điều này có ý vị gì? Âm thanh Đường Tam truyền đến: "Chỉ là một trận mà thôi, phía sau còn có rất nhiều cuộc tranh tài nữa." Ninh Thần Ân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là mỉm cười trên mặt Đường Tam. Ninh Thần Ân thở dài một tiếng nói: "Thật không nghĩ tới, Mỹ thành chủ gia Lý Thành này thực lực vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Khó trách lúc trước anh vợ ta tiến đến cầu thân lại bị cự tuyệt. Thực lực này liền xem như anh vợ ta cũng chưa chắc thắng được." Nhắc tới Kim An Quốc, cười khổ trên mặt nó càng dày đặc thêm mấy phần. Lam Mạch Thiển hôm nay mặc dù thua tranh tài, nhưng ít ra đã có hai trận thắng phía trước, nhưng Kim An Quốc lại là đã thua hai trận. Hôm nay đối mặt đối thủ cũng không tầm thường, chính là Kim Trúc Long Vương Lữ Phù Diêu lần trước nhận thua Đường Tam. Lữ Phù Diêu mặc dù cũng là hai trận trận hai thua, nhưng lại đều là chủ động nhận thua. Tại bên trên thi đấu vòng tròn cũng không có bất kỳ tiêu hao gì. Mà vòng đấu loại lúc trước, Lữ Phù Diêu thế nhưng là đã từng hiện ra qua thực lực siêu cường. Hôm nay trận này đối với Kim An Quốc mà nói, cũng là tranh tài rất gian nan. Mỹ công tử trở lại phòng nghỉ, trên gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ mừng rỡ, nhưng không có nói chuyện cùng các mẫu thân, đi thẳng đến trên vị trí của mình ngồi xuống, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu minh tưởng. Nàng cần thừa dịp cơ hội hiện tại đem cảm ngộ vừa rồi ổn định lại. Tại trong nháy mắt Thiên Chi Huyền Viên bắt đầu vạch ra, đối phương mang đến áp lực cực lớn cơ hồ liền áp bách tại phía trên toàn bộ Tu La Thần Kiếm. Thiên Chi Huyền Viên cảm nhận được nặng nề cực lớn, cho dù là Tu La Thần Kiếm đều tại phía dưới áp lực nặng nề có chút run rẩy rất nhỏ. Cũng chính là tại dưới phần áp lực này tác dụng tới, Mỹ công tử theo bản năng liền dẫn đường lực lượng không gian của mình. Không nghĩ tới cả hai tại dưới Tu La Thần Kiếm điều tiết, tại dưới phúc linh tâm trí của chính nàng dẫn đạo, vậy mà thuận lý thành chương hòa thành một thể. Thiên Chi Huyền Viên không chỉ là hóa giải lực lượng của đối thủ, càng là gia nhập đặc tính đấu chuyển tinh di. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, chẳng những hóa giải công kích, càng là mượn lực mà tới. Mượn áp lực đang thừa nhận, bị Tu La Thần Kiếm hóa giải hơn phân nửa, sau một khắc một kiếm kia của nàng liền đã thuận thế chạm ra ngoài. Đó là một kiếm đỉnh phong mà Mỹ công tử trước nay chưa từng có, thời điểm một kiếm kia chém ra cũng giống là giúp nàng mở ra một cánh cửa mới tinh. Tam đại huyết mạch trong cơ thể tại một cái chớp mắt kia lấy Tu La Thần Kiếm làm trung tâm, tựa hồ sinh ra dung hợp kỳ dị. Loại cảm giác này quá đặc thù, dung hội quán thông để tâm thần nàng thông thấu. Nàng vào thời khắc ấy cảm nhận được huyết mạch tương dung, thậm chí mơ hồ có loại cảm giác bị thiên địa bài xích. Cảm giác tương tự này Đường Tam đã từng miêu tả qua cho nàng, đó chính là tại thời điểm siêu cấp huyết mạch sản sinh, tự nhiên sẽ bị vị diện bài xích mới có thể sinh ra. Mà cũng chính là trong nháy mắt đó, nàng tựa hồ thấy được một thế giới khác, đó hẳn là thế giới thuộc về hoàng giả. Khổng Tước Vương Phi cùng Tô Cầm mắt thấy Mỹ công tử khoanh chân minh tưởng, cũng không biết nàng lúc trước kia tiêu hao quá lớn hay là có chỗ lĩnh ngộ, nhưng cũng không có quấy rầy nàng, mà là thủ hộ tại bên người nàng. Lúc này khắp khuôn mặt hai vị mẫu thân là kiêu ngạo cùng hưng phấn, Mỹ công tử đúng là chiến thắng Lam Mạch Thiền. Lam Mạch Thiền không chỉ là tuyển thủ hạt giống, càng là tuyển thủ hạt giống đứng hàng đầu. Ba trận ba thắng, hiện tại nàng đã có 6 điểm tích lũy, số điểm này không giống cùng số điểm Đường Tam mưu lợi mà có. Mỗi một trận đều là trận đánh ác liệt, nhưng nàng là ở dạng này từng bước một tiến lên, xông phá lấy từng đạo cách trở. Phía ngoài sân thi đấu đang chỉnh đốn, tiếng khán giả hoan hô nhưng như cũ là sóng sau cao hơn sóng trước, cũng là vì Mỹ công tử mà gieo hò. Ba trận ba thắng mà lại không ngừng chiến thắng đối thủ cường đại. Mỹ công tử dùng thực lực của mình thắng được khán giả tán thành. Mà lúc này, các hoàng giả cũng không bình tĩnh. Âm thanh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vang lên tại trong tai các vị hoàng giả. Các vị có ai biết thanh kiếm kia trong tay Mỹ thành chủ là lai lịch ra sao không? Không đợi các hoàng giả khác mở miệng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liền đã nói trước: "Thiên Hồ, không phải là bởi vì uy năng thần khí cường đại cũng không để cho dùng ư?" Hung Long của Đường Tam bị cấm, trong lòng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lúc ấy liền rất là bất mãn, bởi vì nó là một vị duy nhất rõ ràng, Hung Long đối với Đường Tam mà nói có tác dụng lớn nhất chính là che giấu thân phận. hiện tại không có khả năng mượn nhờ Hung Long che giấu thân phận, tranh tài phía sau đúng là một chuyện phiền toái. Mà bây giờ mục tiêu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhằm vào lại đến từ Mỹ công tử, hắn lập tức liền nhịn không được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, ta không phải ý tứ này, chỉ là có chút hiếu kỳ đối với món thần khí này, uy năng thần khí này là ta cuộc đời ít thấy. Thời điểm ban đầu ở bên trên thi đấu tổ đình tinh anh, Mỹ thành chủ liền đã từng dùng tới. Nhưng lúc đó lại tự hồ như chỉ có một đạo kiếm ý, hiện tại kiếm ý này lại trở thành thực thể, trở thành một kiện thần khí rất cường đại, cho nên ta có chút hiếu kỳ. Bạch Hổ huynh có thể có nói rõ cho ta được không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, không biết, ta cũng không biết món thần khí này là từ đâu mà tới. Bất quá các ngươi có thể coi như là ta đưa cho nàng đi. Thốt ra lời này thì tương đương với hắn chịu trách nhiệm việc này. Là đang nói cho chư vị hoàng giả không nên có chủ ý tới cháu ngoại của chính mình. Khụ khụ, nhưng thật ra là ta tặng. Ta trong lúc vô tình lấy được món thần khí này. Còn là như thế nào lấy được lại không tiện nói ra. Lại một vị hoàng giả mở miệng, tự nhiên chính là vị cha ruột của Mỹ công tử tại vị diện này, chính là Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng. Khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng co giật một chút, ngươi tặng ư. Ngươi đưa cái giám ấy, ngươi cũng chẳng có cái thần khí nào mà. Cái thần kiếm kia là ngươi có thể đưa ư. Bất quá đối với Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lúc này thừa nhận trách nhiệm, hắn vẫn là công nhận, cũng không có mở miệng mỉa mai. Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng nói, cái thần kiếm kia ta cũng là cuộc đời ít thấy, ẩn chứa chi lực chính nghĩa cùng thẩm phán, có thể khắc chế tất cả âm tà. Uy năng của nó cường đại, đối với tất cả thuộc tính mặt trái hẳn là đều sẽ có hiệu quả khắc chế càng mạnh. Vị này chính là vị cố chấp nhất về kiếm trong các vị hoàng giả, ngay cả hắn đều nói thanh thần kiếm này cũng không phải tầm thường. Vô Tận Thiên Tinh Hoàng là người tự mình tiếp nhận, ở thời điểm này cũng theo đó mở miệng nói ra. Sắc bén không gì sánh được, tự hồ là có đặc tính thành lập tuyệt đối không gì không phá. Hoàng giả khác chủ yếu là lắng nghe, không nói thêm gì. Nhưng không hề nghi ngờ, thanh thần kiếm này đã đến trong tầm mắt bọn chúng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, có thần kiếm này, lần đại hội luận võ kén rể này ngược lại là có thể thực chí danh quy. Ánh mắt những hoàng giả này bọn hắn tự nhiên là rất độc ác. Từ biểu hiện ba trận trước của Mỹ công tử, nhất là trận này chiến thắng xong thần khí của Lam Mạch Thiền liền có thể nhìn ra được, Mỹ công tử từ bên trong đấu bán kết trổ hết tài năng cơ hồ là đã chuyện ván đã đóng thuyền, nhất định sau đó có thể tiến vào vòng chung kết. Đường Tam không có lưu lại thêm làm gì, tranh tài của Mỹ công tử kết thúc, hắn cũng có dự định rời đi. Nếu không chừng một lúc nữa đoán chừng còn sẽ có càng nhiều chủng tộc hơn đến đây lấy lòng với mình. Hiện tại liền đi thì có thể tránh khỏi phiền phức. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5 Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để tiếp thêm động lực.